Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong phần số 3 của CD Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trương Quốc Vương. Thưa quý vị, trong phần số 3 của chúng ta có tựa đề là Huyết Quỷ. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung phần số 3 của CD Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện qua phần diễn đọc của Điệp Soạn. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi à? Mẹ có nghe tiếng chúng con nói không? Tiếng của A Long và Tiểu My lay gọi mẹ vang lên trong ngôi nhà ba gian nằm ở rìa xã La Ngà, huyện Định Quán. Bà Hiền nằm trên chiếc phản gỗ, nóng sốt li bì từ trưa cho đến giờ, khiến cả hai anh em rất lo lắng. Tiểu My lấy chiếc khăn tay từ trên trán của bà Hiền xuống cho vào chậu nước mát, vò kỹ rồi vắt ra cho ráo nước đắp lại lên vị trí cũ. Nhìn mẹ đang bệnh nặng mà thuốc thang lại hết, A Long lúc này lo lắng nói: Tiểu My này, chờ cho trời mưa tạnh, anh sẽ đi đến tiệm thuốc Nguyễn Gia Bốc mấy ngày thuốc về cho mẹ dùng, em ở nhà chăm sóc. Nhưng mà... Giọng của Tiểu My vang lên với nét mặt lo lắng. Cô cắt ngang lời của anh trai định lên tiếng khuyên ngăn, nhưng A Long đã lập tức cướp lời: Em bớt quan tâm đến mấy cái tin đồn vớ vẩn đó đi được không? Điều chúng ta cần chú ý lúc này chính là sức khỏe và tính mạng của mẹ. Em yên tâm đi, anh hứa sẽ tranh thủ đi thật nhanh rồi về, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dạ vâng ạ, anh nhớ phải bảo trọng đó, em và mẹ sẽ chờ cửa đợi anh. Thở dài buồn bã, Tiểu My cảm thấy lo âu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng của cô thầm cầu mong cho cơn mưa sớm tạnh để anh mình còn đi mua thuốc đem về cho mẹ uống. Sau gần một tiếng mưa to gió lốc kèm theo sấm chớp dữ dội thì bầu trời cũng từ từ ngớt mưa rồi tạnh hẳn. Cơn mưa trong đêm vội đến cũng vội đi, để lại khung cảnh ướt át có chút se lạnh bởi những màn sương mờ ảo âm u. A Long vội vã đi ra hiên nhà, nhìn cơn gió thổi mạnh đang vận vũ những đám mây đen bay đi để lộ ra ánh trăng sáng vằng vặc của ngày rằm tháng 9 âm lịch. A Long căn dặn Tiểu My ở nhà nhớ đóng kín cửa nẻo và chăm sóc mẹ cho thật tốt, rồi lấy chiếc nón lá rộng vành được đan từ trên nứa đội lên đầu. Tiếp đến anh lấy tấm mồng tơi được bền từ rơm rạ còn khá mới choàng qua lưng của mình, rồi cố định lại bằng sợi dây đay ở chiếc cổ. A Long cầm cây đèn dầu xoay thật kỹ tờ giấy kê đơn thuốc của bà Hiền đã mua tuần trước, rồi bỏ vào trong túi áo. A Long một tay nắm chặt con dao rửa sắc bén, tay còn lại cầm chiếc đèn dầu xoay về phía trước, rồi thận trọng bước đi vào màn sương tĩnh mịch. Nhìn hình bóng anh trai rời đi, từ đáy lòng của Tiểu My dâng lên một nỗi lo lắng bất an chưa từng thấy. Thở dài, cô liền thầm tự nói: Bố ơi, trên trời bố có linh thiêng, nhớ phù hộ cho anh Long nhà mình được bình an, đi đến nơi về đến chốn đi nha. Con đường từ nhà A Long đến tiệm dược Nguyễn Gia mất khoảng nửa tiếng đi bộ. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. A Long men theo con đường đất chính giữa cánh đồng rộng lớn mà đầm đội bước đi. Thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua làm anh cảm thấy lạnh lạnh cả sống lưng. Cả người bắt đầu nổi da gà và run rẩy. Mở to hai mắt quan sát phía trước để tránh những vũng nước mưa còn đọng lại lỗ chỗ trên con đường gập ghềnh khó đi. A Long cúi người tập trung nhìn để cố gắng lướt qua thật nhanh mà không bị văng sình lầy vào quần áo. Những hàng cây bạch đàn cây chằm dọc hai bên đường đất qua ánh sáng của trăng rằm soi xuống, in bóng trên những vũng nước mưa tựa như những bóng ma khổng lồ đang rình rập, dõi theo từng nhịp bước hối hả của A Long. Đi gần hết đoạn đường sình lầy nhất, bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi mạnh làm cho A Long bị ghì lại. Anh phải cố sức chật vật mới tiến lên phía trước. Chiếc nón lá trên đầu của A Long bị gió thổi mạnh cho nên đã đứt dây quai, bay đi vướng vào một bụi cây ven đường. Thế vậy A Long bỏ cây đèn dầu xuống đất rồi đi đến chỗ bụi rậm cách đó vài mét lấy lại chiếc nón lá. Loay hoay mãi một lúc A Long mới gỡ cái nón lá ra khỏi bụi cây, nhưng hình như có điều gì đó khá lạ. Qua ánh sáng từ ngọn đèn dầu sau lưng, anh khá ngạc nhiên vì không hiểu thế nào mà bóng của mình hôm nay lại có cảm giác to lớn và hình thù kỳ lạ đến vậy. Khi nhìn thấy cái bóng chính mình ngả lên đám cây cỏ trước mặt, vội vã quay đầu nhìn lại, A Long hoảng hốt đến đánh rơi cả chiếc nón mới nhặt. Ai vậy? Người đứng trước ngọn đèn dầu quay lưng lại với A Long, khiến anh không biết đây là ai. Ngay sau đó thì hắn vung chân đá nát ngọn đèn dầu dưới chân, khiến cho A Long mất đi nguồn ánh sáng duy nhất. Sau vài giây làm quen với ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, A Long mới thấy người lạ kia đang từ từ quay lại nhìn mình. Hiện ra trong con ngươi của anh là một thân ảnh của một người xa lạ. Hắn mặc bộ đồ màu đen để lộ ra một khuôn mặt hốc hác, gầy trơ xương, với hai mắt thân hình rất kinh dị và nguy hiểm. Cả áo đen nhìn chằm chằm A Long là một nụ cười bí hiểm, làm lộ hai hàm răng trắng ngà nổi bật trong đêm. Nhớ lại hai vụ giết người tháng trước ở gần đây, nhìn bóng đen đang chậm chậm tiến về chỗ của mình, A Long cảm thấy sợ hãi tột độ. Anh lắp bắp nói: Mày là ai? Mày đứng im đó, mày định làm gì tao hả? Mày đến đây, mày mà bước thêm bước nữa tao chém chết mẹ mày. Không ngờ người áo đen kia xem lời cảnh báo hăm dọa của A Long như là không khí. Hắn không những không dừng bước mà còn đi vừa cười thích thú trêu ghẹo A Long. Nhận thấy khi mình bị khi dễ, A Long lấy hết can đảm tay nắm cây dựa sắc bén, phi thật nhanh đến nhắm vào dưới đầu tên áo đen mà chém hết lực. Giây phút tưởng chừng như cây dựa chẻ đôi đầu của người áo đen kia làm hai nửa, thì bất ngờ bóng đen đó đã kịp thời lách người tránh né, xuất hiện ngay đằng sau lưng của A Long. Hắn vùng tay đánh một cước uy lực vào tấm mồng tơi ở lưng của A Long, khiến cả thân người quay ngã chúi về vũng sình trên đường. Tấm mồng tơi bị đánh mạnh tác động làm rách rơi xuống đất. Không chờ cho A Long kịp ngóc đầu lên thở, người áo đen phi thật nhanh đến rút thật mạnh vào mạn sườn của A Long, khiến anh văng vào mộ bên lề đường, kêu gào lên đau đớn. Làng hét ồm lấy chút xương đã bị đá gãy nơi mạn sườn, A Long cố gắng hít lấy hít để nguồn không khí vào phổi. Cơn quặn đau, cơn co thắt đang lan ra khắp lồng ngực sau hai cú đánh liên tiếp làm anh không thể khóc thành tiếng. Nhìn bóng người không nhanh không chậm đi đến chỗ của mình, A Long rơi vào tuyệt vọng. Chỉ não thôi thúc A Long phải đứng lên bỏ chạy, ngay những cơn đau khủng khiếp mà mạn sườn đất đập tan ý nghĩ đó, khiến anh chỉ biết nằm im đó để chịu trận. Ngồi trên người của A Long, cả áo đen đó vật người của A Long nằm thẳng lại, rồi cầm lấy hai cánh tay của anh mở sang hai bên, ghìm chặt xuống đất. A Long cố sức phản kháng, vùng vẫy thoát ra, thì người áo đen tiếp tục bồi thêm vài phát nữa vào ngực, làm cho anh đau đến buông lỏng cả thân mình. Nhìn những sợi cân máu nổi lên ở cổ A Long, cả áo đen liếm mép một cách đầy thèm thuồng. Ngước đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, hắn lẩm bẩm đọc chú, đọc kinh gì đó, rồi bất ngờ cắn mạnh xuống. Tiếng hét đau đớn của A Long phát ra, cũng là khi hàm răng sắc bén của kẻ sát nhân xuyên qua da thịt, trực tiếp cắt đứt động mạch cảnh bên trái của A Long. Dòng máu nóng hồi từ vết cắn lập tức tuôn ra, cũng là lúc tên áo đen dùng môi miệng tham lam hút lấy, cho bằng hít huyết tinh tạo ra một loại âm thanh chuồn chuột ghê sợ. Máu từ tim không được bơm lên não, khiến đầu óc của A Long choáng váng tê dần rồi mụ mị đi. Dần dần anh mất hết cảm giác đau đớn ở cổ và sự cảm nhận ở tứ chi. Dù mở to hai mắt, A Long thấy mọi thứ đang mờ nhòe dần rồi chìm vào bóng tối. Những suy nghĩ cuối cùng trong đầu của anh là hình ảnh người mẹ già đau bệnh và cô em gái đáng thương hiện lên một cách chân thật, rồi tan biến vào hư vô tĩnh mịch. Thấy dòng máu ứa ra càng lúc càng ít đi, kẻ giết người dùng hai hàm răng chắc khỏe của mình quặc thật chặt lấy cổ của A Long, rồi ra sức nghiến áp. Được hai tay giữ chặt đầu của A Long, hắn lúc này gầm gừ lắc đầu thật mạnh nhằm xé toạc lớp da thịt bên cổ trái của nạn nhân. Phun ra đất một miếng da thịt còn đỏ hòn, hắn tiếp tục hút lấy hút để những giọt máu còn lại đang trào ra từ ống mạch cảnh trái bên cổ của A Long. Chưa dừng lại ở đó, người áo đen xoay đầu A Long qua một bên trái, rồi tiếp tục cắn mạnh vào động mạch cảnh bên phải còn lại. Hết hút rồi lại cắn xé, người áo đen giờ đây trông không khác gì một loài thú hung dữ. Nếu như có ai đó ở ngay đây lúc này, dưới ánh trăng đêm rằm tháng 9 âm lịch sẽ nhận ra đây không phải là con người nữa, mà lại là một loại quỷ hút máu, là huyết quỷ. Giờ tị của ngày hôm sau tại tiệm dược Trương gia. Chuyện là như vậy đó. Thầy Trương này, nghe thầy kể về chuyến đi vừa rồi mà tôi cảm thấy hứng thú. Nếu như có cơ hội tôi cũng muốn tham gia vào những chuyến phiêu lưu mạo hiểm như vậy. Gớm nữa, hai ông thầy đang nói chuyện gì mà nghe rôm rả vậy hả? Tiếng của bà Hồng Yến, mẹ của thầy Trương, vang lên ở cửa, làm gián đoạn mạch cười của thầy Minh Châu. Thế mẹ tay xách nách mang lình kình đồ ăn, thầy Trương mong chóng chạy đến đỡ đồ phụ mẹ. Đặt mọi thứ lên bàn, nào là canh gà tiềm ướt hiểm, cháo nhân sâm thịt bằm, chè hạt sen nhẵn lòng. Thầy Trương lúc này vui vẻ nói, mẹ này, tối qua con đã dùng no một bụng sơn hào hải vị, nên mẹ làm thêm những cái món đại bổ này. Có phải mẹ muốn biến tiểu Trương con thành con heo vô dụng không hả? Bà Yến bật cười thích thú với dáng điệu ưỡn ngực xoa bụng của thầy Trương. Đang định nói gì đó với con thì nghe có tiếng nói lớn từ bên ngoài vọng vào. Thầy Trương ơi, thầy Trương, thầy có trong nhà không? Ai đó? Trương tôi ra ngay đây. Đứng trước cửa tiệm dược Trương gia lúc này là một nhóm binh sĩ khoảng 6 người, dẫn đầu là chánh đội trưởng Hoàng Lâm, theo sau là 5 người lính cùng đội ngũ binh. Thế mọi người và thầy Trương từ trong tiệm đi xa, chánh đội Lâm chắp tay kính cẩn rồi nói. Lâm tôi xin được chào thầy Trương. Phòng mệnh của lý trưởng Hoan trông coi xã La Ngà và chính tổng Cao Văn Quan, quản lý huyện Định Quán. Anh em chúng tôi đến đây để mời thầy Trương đi cùng chúng tôi một chuyến, đến khám nghiệm hiện trường. Tử thi một người vừa bị sát hại vào tối qua, ngay cánh đồng phía nam xã La Ngà. Vâng, tôi xin phụng mệnh lý trưởng Hoan. Cảm phiền chánh đội Lâm và anh em chờ tôi một chút. Việc được quan binh mời đi khám nghiệm hiện trường các vụ án có liên quan đến yếu tố độc dược hay là linh dị đã quá quen thuộc với thầy Trương, cũng như mọi người trong tiệm dược Trương gia suốt những năm qua. Thầy Trương ngoài khả năng hiểu biết sâu rộng về y dược bùa ngải thì còn có tài phán đoán và tư duy rất tốt tâm lý, cũng như hành vi của hung thủ. Cho nên đừng chi huyện quan này, hay có một tên gọi khác là chánh tổng quan, lý trưởng Hoan, chánh đội Lâm rất tin tưởng ủy thác trọng trách này. Quay vào nhà chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho vào tay này, thầy Trương được thầy Minh Châu và mẹ mình kể về những vụ án mạng kinh dị ma quỷ đã xảy ra tại khu vực phía nam xã La Ngà, tiếp giáp với phố huyện Định Quán, trong khoảng thời gian gần 2 tháng mà thầy đi vắng. Được biết trong đêm rằm tháng 7 âm lịch, có 3 gia đình thông báo về việc bị kẻ lạ đánh thuốc mê, rồi bắt đi những đứa bé trai còn chưa tròn 1 tuổi. Cho đến hôm nay, lý trưởng vẫn chưa điều tra được tung tích và tìm thấy những đứa bé ấy. Tiếp đến là vào 2 đêm trăng 15-16 tháng 8 vừa rồi, có 2 người đàn ông to khỏe ngoài 30 bị sát hại dã man ở một con hẻm nhỏ và cánh đồng vắng vẻ thuộc địa bàn xã La Ngà. Qua khám nghiệm hiện trường để lại là 2 thi thể bị cắn nát vùng cổ, tất cả máu huyết bị hút sạch, chỉ để lại 1 cái xác khô khốc với 2 mắt trợn trừng, một nét mặt thống khổ trông vô cùng đau đớn. Kiểm tra lại thật kỹ các vật dụng trong tay này, thầy Trương tạm biệt mẹ, thầy Minh Châu rồi cùng chánh đội Hoàng Lâm lên đường đi đến hiện trường. Chính ngõ ở giữa cánh đồng rộng phía nam, con đường đất thường ngày ít người qua lại, hôm nay bỗng nhiên đông đúc đến lạ thường. Ngay tại đây một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra, khiến cho bà con rất lo sợ, nhưng vẫn hiếu kỳ đứng vây quanh. Lật tấm chiếu cũ ra nhìn rồi nhăn mặt quay đi chỗ khác, chánh tổng quan nói với lý trưởng Hoan. Thật là kinh khủng. Cái xác chết này trông khá giống với 2 thi thể được phát hiện vào tháng trước. Lý trưởng Hoan, nhà ngươi làm việc cái kiểu gì mà lại để cho sự việc đau lòng này lặp lại một lần nữa vậy hả? Đứng lo âu hoảng sợ bên cạnh chánh tổng, lý trưởng Hoan đến thở mạnh cũng không dám. Ông rụt rè rồi đáp. Dạ bẩm chánh tổng, con biết lỗi của mình, mong chánh tổng nguôi giận để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Xin ngài hãy cho con thêm thời gian điều tra và phá án. Khi nãy con đã sai người đi mời thầy Trương đến để phối hợp điều tra. Con xin hứa chậm nhất là vào sáng ngày mai sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Được rồi, nhà người nhớ những gì mình đã nói rồi điệu đo mà làm. Làm tốt ta cân nhắc cho nhà ngươi với triều đình. Còn nếu không thì hậu quả chắc ngươi hiểu rồi chứ. Chính tổng cao quan làm ra cử chỉ hăm dọa, một tay đưa lên ngang cổ dứt khoát cứ một đường, như minh họa cho Lý Trường Hoan hiểu được số phận của bản thân sẽ đi về đâu nếu không phá được vụ án này. Hai nhóm ngũ binh bảo vệ chính tổng tách đám đông, mở ra một khoảng trống cho ngài cao quan rời đi. Nhìn bóng của chính tổng khuất sau đám người đang tò mò đứng xem, Lý Trường Hoan toát cả mồ hôi vì lo, sợ hãi. Đang khi còn ngẩn người suy nghĩ thì từ đằng xa có tiếng khóc la của ai đó vọng đến. Anh Long! Anh Long ơi! Có phải anh không anh ơi? Tiểu My chạy băng băng trên con đường đất, mặc kệ những vũng sình dơ bẩn. Con đường ẩm ướt gồ ghề, đầy trơn trượt, đang ngăn cản bước chân của mình. Dẹp bà con chen vào bên trong, Tiểu My bị hai người lính to cao ngăn lại. Cô vừa khóc vừa gào lên trong đau đớn. Mấy người cho tôi vào đi. Đó chính là anh Long của tôi, là anh của tôi. Nghe có tiếng người kêu khóc đòi xông vào hiện trường, Lý Trường Hoan đi đến rồi tra hỏi. Cô là ai? Tại sao dám khẳng định người chết kia chính là anh trai của mình? Dạ bẩm quan, con là Tiểu My em trai của anh Long. Từ hôm qua anh con đi mua thuốc cho mẹ uống đến giờ chưa về. Qua sốt ruột cho nên từ sáng sớm con đã ra đầu ngõ đứng. Mới nãy có một người hàng xóm đi làm đồng về đây báo cho con một tin là có một xác chết ở đây. Họ miêu tả lại quần áo trên thi thể rất giống với anh con, nên con mới dám nhận đó là anh Long. Nghe Tiểu My nói, Lý Trường sai lính dẫn cô vào hiện trường. Vén tấm chiếu lên nhìn, Tiểu My ôm chầm lấy cái xác gào khóc thảm thiết. Thế vậy hai người lính kéo Tiểu My ra xác chết trong sự dãy giụa phản kháng của cô. Lắc đầu nguôi nguẩy, Tiểu My nức nghẹn. Anh Long ơi, xanh bỏ rơi mẹ và em mà đi như vậy hả? Anh chết oan ức quá. Gặp phải cú sốc quá lớn, Tiểu My vật vã khóc lóc, kiệt sức ngất lịm đi. Vài người lính đưa cô vào một bóng cây ven đường nghỉ ngơi, thì cũng là lúc chánh độ Hoàng Lâm dẫn thầy Trương đến. Cúi chào Lý Trường Hoan xong, thầy Trương tiến đến chỗ cái xác, bỏ tay nải qua một bên để xem xét. Chánh độ Lâm ngồi xuống đối diện thầy Trương, tay lần tấm chiếu ra để thầy Trương dễ dàng quan sát hơn. Thầy Trường có thoáng chút ngạc nhiên bởi vết cắn nhăm nhở kinh dị ở chỗ cổ của xác chết. Lấy lại tập trung, thầy bắt đầu kiểm tra từ đầu xuống chân một lượt, rồi cẩn thận quan sát thật kỹ vùng cổ của thi thể. Sau đó gỡ nút áo vải A Long ra, rồi chăm chú quan sát phần ngực, bụng thi thể. Thầy đặc biệt chú ý đến màn sườn trái, vì nơi đây hẳn rõ vết bầm tím. Đặt tay ấn từ nhẹ đến mạnh, thầy Trương rất nhanh đã xác định rõ vị trí những chỗ xương sườn bị gãy chốt lồng ngực trái. Sau đó thầy cùng chánh tội Lâm lật úp thi thể nguội lạnh, khô cứng kiểm tra phần lưng, rồi mò mẫm khám xét một vòng quanh hiện trường. Một lúc sau, thầy Trương đã có những phán đoán sơ bộ ban đầu. Đứng dưới bóng râm của một cây tràm bông vàng gần xác chết, thầy nói với Lý Trường Hoan và chánh đội Lâm. Dạ bẩm Lý Trường và chánh đội Lâm, chúng tôi xin phép được nói ra những suy nghĩ của mình. Trước tiên, nạn nhân kia khả năng cao đã xảy ra ẩu đả với hung thủ trước khi bị sát hại. Cả gây ra khá mạnh và tàn nhẫn, cho nên là ra tay dứt khoát. Khi đánh ngã nạn nhân xuống, rồi đã gãy phần xương sườn bên trái lồng ngực. Kết quả như ngài cũng đã thấy, nạn nhân bị trọng thương không còn sức chống trả, vì bị những mảnh xương gãy đâm thủng phổi trái. Ngay khi mà nạn nhân mất khả năng phản kháng, hung thủ ra tay khống chế rồi cắn mạnh vào động mạch cảnh nhằm hút sạch máu huyết. Chiếu theo sự hiểu biết của tôi, sẽ có thể hung thủ là một kẻ đang tu luyện một loại tà thuật nguy hiểm nào đó. Khả năng cao hắn dùng cách hút máu người để duy trì sức mạnh hoặc là gia tăng phát lực, tuổi thọ, hay đại loại là như vậy. Nghe thầy Trương nói, chánh đội Lâm suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp. Tôi cũng đoán như thầy vậy. Tháng trước hai thi thể được phát hiện cũng chết vì bị cắn nát cổ và hút sạch máu. Có điều người béo mập chết trong con hẻm nhỏ thì bị bẻ gãy xương tay và đánh dập lá gan. Người còn lại thì bị bẻ gãy cả hai chân, rồi mới hút hết chỗ máu, chỗ cánh đồng ở bên đó. Nhìn theo cánh tay của chánh đội Lâm đang chỉ về một cánh đồng phía xa, Lý Trường Hoan cũng gật đầu xác nhận. Nghe mới thấy cả ba vụ án đều xảy ra ở phía nam của xã La Ngà, giáp danh với phố huyện Định Quán. Lý trưởng lúc này hoài nghi nói. Cả ba vụ án đều xảy ra trong một khu vực chung quanh đây. Có lẽ nào hung thủ cũng ở gần đây không? Thầy trưởng lúc khám nghiệm thi thể có phán đoán như Lý trưởng Hoan. Nhưng lúc nhìn xem hiện trường kết hợp với sự am hiểu địa lý khu vực này, thì thầy lại có suy nghĩ khác. Thầy Lý trưởng, tôi lại không có suy nghĩ như vậy. Do nền đất ẩm ướt sau cơn mưa tối qua, nên vết chân hung thủ có in ở đây. Nhìn vào độ nông sâu của dấu giày vải để lại, tôi nghĩ hung thủ khả năng cao là đến từ hướng Bắc. Vì chỉ có hướng đó mới thưa thớt dân cư và bạt ngàn những cánh đồng, dãy ruộng trồng la ghim của bà con trong xã. Chính vì vậy nơi đây rất thuận tiện trong việc di chuyển mà không ai chú ý, đồng thời cũng khá dễ dàng cho việc ẩn nấp và chạy trốn khi bị truy đuổi. Đi đến chỗ những dấu chân hung thủ để lại được đánh dấu, thầy Trương chỉ vào một dấu chân trên nền đất ẩm ướt rồi nói. Có điều tôi nghĩ mãi không ra ở chỗ. Dấu chân đi đến đây thì nông và cạn, chứng tỏ đây là dấu vết của một con người gầy gò nhẹ cân. Nhưng mà hai người nhìn kỹ vào hàng dấu chân từ chỗ cái xác rời đi mà xem. Có phải nó khá to và lún sâu vào trong bãi lầy hay không? Không lẽ nào... Cường ngồi xuống nhìn Lý trưởng Hoan gãi đầu, câu mày suy nghĩ. Còn Chánh Đội Lâm thì quay sang nhìn thầy Trương gật đầu xác nhận. Anh Long ơi, mẹ còn suốt mê man ở nhà, anh đã bỏ đi rồi, em biết trông cậy vào ai đấy? Tiếng khóc của Tiểu My phát ra khi cô vừa tỉnh lại, làm cho thầy Trương tò mò đến gần để xem. Hỏi người lính thì được biết đây chính là em gái của nạn nhân. Ngồi xuống hỏi thăm cô gái trẻ thì mới biết nạn nhân tên là A Long và cô gái trước mặt mình là Tiểu My, nhà cách đây không xa lắm. Hỏi thăm tình hình của nạn nhân trước khi ra khỏi nhà, thầy biết được mẹ của Tiểu My đang lâm trọng bệnh. Không do dự, thầy Trương ngỏ ý muốn đi đến cứu chữa cho bà lão, thì Tiểu My lập tức đồng ý. Thầy Trương lại chỗ của Lý trưởng Hoan và Chánh Đội bàn bạc điều gì một lúc, rồi theo chân Tiểu My về nhà cô. Hiện trường đó được Lý trưởng Hoan sai người thu dọn đưa về phủ Lý và giải tán mọi người. Bước vào nhà của Tiểu My, thấy người hàng xóm đang chăm sóc, đắp khăn hại nhiệt vào nơi ngực của bà lão, thầy Trương vội vàng ngăn cản lại. Người làng xóm khá hoang mang không hiểu chuyện gì. Tiểu My giới thiệu thầy Trương cho người ấy biết. Tiểu My cảm tạ người hàng xóm nhiệt tình chăm sóc cho mẹ mình lúc đi vắng, rồi mời thầy Trương lại khám chữa bệnh cho mẹ. Người hàng xóm chưa về vội mà tò mò đứng đó nhìn xem y thuật của thầy Trương. Trước tiên thầy bắt mạch kiểm tra tròng mắt, miệng lưỡi tay chân thật kỹ một lượt, rồi nói với Tiểu My. Có phải mẹ cô gần đây thường hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, ít ngủ, miệng đắng và hay tức giận? Nếu đúng như vậy thì bệnh nhân mãn tính, cao huyết áp của bà đã trở nặng rồi đấy. Dạ đúng rồi thưa thầy, cái đây mẹ tôi thay đổi bản tính thất thường lắm. Vừa mới trưa ngày hôm qua thôi, đột nhiên mẹ tôi bảo rằng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, cho nên là đi nằm. Chiều đến khi anh Long đi làm vườn trở về thì phát hiện bà sút ly bì, hôn mê đến bây giờ chưa tỉnh lại. Nhìn nét mặt xanh xao và mồ hôi rịn ra từ trán của bà lão, thầy Trương lúc này giải thích. Nhìn vào miệng của mẹ cô thì tôi thấy chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng. Mạch huyền có lẽ là bị nội nhân, tức là tình trí không thư thái, gặp chuyện uất ức lâu ngày không giải tỏa được, dẫn đến can dương thượng căn nóng sốt trong người từ qua đến giờ. Thầy cô đã giải nhiệt giúp bà bằng những cách nào? Tôi có dùng khăn tay nhúng vào chậu nước lạnh, vắt ráo nước đắp lên trên những vùng trán, hai bên hố nách để giảm nhiệt. Ngoài ra thì tôi có cho mẹ uống trà xanh có thêm một ít lá húng quế, rau đắng và tỏi. Nhìn Tiểu My gật đầu hài lòng, thầy Trưng nói, cô làm tốt lắm. Đây là những nơi mà đi qua các mạch máu lớn, nên khi chườm mắt những vị trí đó, việc hạ nhiệt mau chóng sẽ có tác dụng. Nhờ đó mà cơn sốt sẽ hạ nhiệt nhanh. Thỉnh thoảng cô nhớ cho bà nằm nghiêng để lau vùng lưng cũng rất là hiệu quả. Dừng lại một chút, thầy quay qua nhìn người hàng xóm rồi nói, lúc nãy chị đắp và lau vùng ngực cho bà là rất nguy hiểm, vì làm như vậy á, hơi lạnh từ chiếc khăn mát sẽ xung khắc trực tiếp với nhiệt lượng từ vị trí tim hấp tỏa ra, sẽ làm cho bệnh nhân bị ho. Dạ vâng thưa thầy, tôi xin được rút kinh nghiệm. Thầy Trương quay qua nói với Tiểu My: may mà tôi đến kịp lúc, nếu để lâu nhiệt độ sẽ tăng cao, khó có thể dẫn đến tai biến hoặc thậm chí là tử vong. Để trị bệnh thì mẹ cô cần phải được châm cứu ngay lập tức để hạ nhiệt. Thầy Trương nhờ Tiểu My tìm lấy những cây thuốc có sẵn trong vườn rồi xách theo chỉ lượng của thầy đưa. Đồng thời thầy cũng nhờ người hàng xóm đến tiệm dược Trương gia bốc 3 ngày thuốc trị cao huyết áp cùng giải nhiệt độc tích tụ trong cơ thể của mẹ Tiểu My thời gian qua. Căn dặn xong, thầy lấy bộ dụng cụ châm cứu quen thuộc cộng với một cây nến bày ra trên tấm phản bên cạnh. Nhà Tiểu My đỡ mẹ ngồi dậy, xoay lưng lại với thầy Trương, chỉnh chân tay bà duỗi thẳng rồi từ từ cúi đầu bà xuống. Nhận thấy chỗ gỗ cao nhất chính là gai đốt sống số 7. Lấy một cây châm hư quan lửa, thầy Trương lùi tay lên trên một đốt sống rồi nhẹ nhàng châm vào huyệt áp điểm là gai đốt sống cổ thứ 6, ngang ra mỗi bên 2 thốn. Huyệt này có tác dụng điều hòa huyết áp về trạng thái bình thường. Tiếp tục với cây kim thứ 2, thầy châm vào huyệt nội quan là thuộc kinh thủ quyết âm tâm bảo lạc, có vị trí nằm ở trước cổ tay, cách lằn chỉ cổ tay 2 thốn, tức bằng 1/6 khoảng cách từ lằn chỉ cổ tay đến nếp gấp khuỷu tay. Huyệt này có tác dụng hành khí tán uất, khoan dung giúp an thần, điều hòa nhịp tim. Hơi tiếp cây kim thứ 3, thầy Trương châm vào huyệt thái xung là huyệt thuộc kinh túc quyết âm can, có vị trí nằm ở kẽ ngón chân cái và ngón chân thứ 2, cách vị trí kẽ ngón chân dịch thẳng lên mu bàn chân khoảng 2 thốn. Huyệt này có tác dụng bình can, giáng khí giúp người bệnh hết nhức đầu, hòa mắt chóng mặt và mất ngủ. Làm xong, thầy bảo Tiểu My đi hái và nấu thuốc cho mẹ uống, còn mình nhẹ nhàng xoa rộng 2 bên cột sống cổ phía sau chỗ gáy khoảng 20 phút. Việc này có tác dụng rất tốt trong việc điều hòa di thần kinh thực vật của người bệnh. Cùng lúc đó, tại một gian mật thất bên dưới thư phòng của một bá kiến giàu có tại phố huyện. Dạ bẩm ông, con đã đi nghe ngóng tin tức từ sáng, con xin phép được thư cùng ông. Được, là con hãy nói cho ta nghe xem nào. Tiến đến vị trí của bá kiến đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tĩnh dưỡng trên một tấm phản gỗ đỏ to lớn, ông công ghé sát vào tay của bá kiến truyền đạt thông tin một lúc khá lâu. Khẽ nhíu đôi mày rậm, bá kiến suy nghĩ điều gì đó rồi mới sai ông công đi thực hiện. Sau khi rời khỏi căn nhà phủ lý rất đẹp và bề thế, ông công như chút đi gánh nặng khi tiếp xúc với một áp lực vô hình do cơ thể của bá kiến phát ra. Nhớ về những sự việc thất kinh hồn vía đã diễn ra trong căn phòng mật thất ấy cách đây gần 2 tháng mà tim của ông công loạn nhịp. Ông công, ông làm tốt lắm. Bà đứa bé trai này rất phù hợp với ý nguyện của ta. Cầm lấy, hãy nhớ đây chỉ là bí mật của ta và ông thôi đấy. Ông công tiến đến đặt lọ mê hồn tán xuống chỗ bàn gỗ, nơi để 3 chiếc nôi làm bằng tre. Bên trong có 3 đứa bé trai kháu khỉnh đang khóc vì đói sữa. Ông công nhặt túi tiền xu nặng trịch nơi góc bàn rồi bỏ vào bên trong áo. Sau đó ông nhanh chóng lùi vào một góc mật thất đứng lặng thinh quan sát. Ngài bá kiến đứng trước 3 chiếc nôi rồi tự xích chân tay của mình vào 4 chiếc kiểm sắt đã được cố định chắc chắn vào vách tường của căn mật thất kiên cố. Bá kiến đưa tay bấm độn xem giờ, nhận thấy đã đến thời khắc mong muốn. Hắn chích kim vào ngón tay trỏ phải cho máu chảy ra, rồi lần lượt viết lên trước ngực của 3 đứa bé trai 3 chữ nôm, lần lượt là thiên địa nhân, cộng với những ký tự tượng hình kỳ lạ. Tiếp đến bá kiến nhắm chặt 2 mắt lại, 2 tay bắt ấn niệm chú. Đứng ở góc mật thất quan sát, ông công cảm nhận thấy rõ sự biến đổi của nhiệt độ trong gian mật thất, ngay lúc càng rõ. Ông không hiểu tại sao cảm giác lạnh lẽo áp lực nặng nề mỗi lúc một tăng lên, đè nặng lên 2 vai của mình, khiến cho ông phải gồng mình chống đỡ. Với một thân võ công cao cường và nguồn nội lực mạnh mẽ được tích lũy suốt vài chục năm qua, nhưng ông chỉ chịu đựng được khoảng 5 phút. Ông quỳ chân xuống nền để chống đỡ thân thể đang run lên vì áp lực quá lớn, miệng đang lẩm bẩm. Bà kiến đột nhiên ngưng đọc chú, đưa tay trưởng khí về phía trước mặt, nơi có tấm vải đen lớn đang bao trùm một chiếc gương to. Trưởng khí rất bay tấm vải đen qua một bên, để lộ ra tấm gương đắt đặt nghiêng một góc 60 độ với chiếc bàn gỗ. Ngay lập tức ánh sáng đỏ từ mặt trăng máu chiếu xuống tấm gương, thông qua một khe hở tại vị trí nóc mật thất và nền đất khu bên ngoài vườn của bác Kiến. Nhận được huyết quang, tấm gương được vẽ sẵn những dòng bùa chú ngoằn ngoèo sáng lên một cách kỳ lạ. Huyết quang mang theo những dòng bùa chú bắn ra bao trùm đến bác Kiến và ba đứa trẻ. Từ thân mình, bác Kiến một làn hắc khí từ trong người tỏa ra, khiến hắn kêu gào đau đớn giận dữ. Hai tròng mắt đang bình thường bỗng chuyển đổi sang màu đỏ máu. Mái tóc đã được vấn chặt bung ra, rối tung bay lên dữ tợn. Mặc dù không có cơn gió nào thổi qua, ba đứa trẻ cảm nhận sự nguy hiểm âm tà thâm nhập vào người, cho nên càng khóc ré to hơn, khiến bác Kiến càng thêm thích thú. Sau một lúc cơn đau trong người giảm bớt đi, thay vào đó là sự thèm khát máu huyết cực độ. Đưa bàn tay lấy đứa bé đầu tiên trên ngực có viết chữ Thiên, bác Kiến đưa lên miệng cắn mạnh vào cổ, khiến đứa bé chết tươi tại chỗ. Đứng nhìn sự lạ nãy giờ, ông Công lúc này cảm thấy ghê tởm bác Kiến. Một đứa bé kháu khỉnh mới đó đã bị hút cạn sự sống, cả cơ thể teo tóp đến khô đét lại đến đáng thương. Bác Kiến quẳng cái xác qua một bên như là một cành củi khô không thương tiếc. Bắt lấy đứa bé thứ hai còn lại là Địa và Nhân, bác Kiến hai tay giơ lên cao, dòng người dồn lực vào đó mà hấp thụ tất cả máu huyết. Ông Công có thể thấy rõ thân thể của hai đứa bé đang bị teo lại một cách chậm rãi. Dòng tinh huyết thông qua hai cánh tay tập trung tại trước ngực của bác Kiến, rồi nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong lồng ngực, thấm vào trái tim. Quẳng thi thể hai đứa bé sang hai bên, bác Kiến gồng người gào lên đau đớn như một con thú hoang vì phải chịu đựng sự biến đổi khủng khiếp trong cơ thể. Mở to hai mắt nhìn ông Công nơi góc phòng, bác Kiến hung hăng phóng người về phía của ông như muốn ăn tươi nuốt sống ông, làm trông run lẩy bẩy sợ hãi. Bác Kiến bị bốn sợi xích sắt chế ngự, cho nên ông Công tạm thời thoát khỏi sự nguy hiểm. Sực nhớ ra điều gì, ông Công kìm nén nỗi sợ hãi của mình, rồi cầm lấy một viên đá lớn ném mạnh vào chỗ tấm gương. Tấm gương vỡ tan thành nhiều mảnh, cũng là lúc bác Kiến dừng la hét, đột nhiên khựng lại rồi ngã úp mặt xuống nền căn mật thất mà bất tỉnh. Giật mình trở về với thực tại bởi tiếng gọi của đám người hầu, ông Công lấy lại sự bình tĩnh rồi đi ra nơi có tiếng người gọi mình. Nhìn mấy người thanh niên đang nhễ nhại mồ hôi đứng đợi, ông nói: "Có chuyện gì mà bọn mày gọi tao lắm vậy?" "Dạ bẩm ông, bọn con đã gặt xong mấy cái công rộng gánh nợ của mấy cái hộ nghèo làng bên. Không biết ông muốn đem ra xay bán hay là đem về kho chứa?" "Vậy sao, làm tốt lắm. Mấy tháng này mưa bão liên miên ảnh hưởng đến mùa màng, hoa màu của bà con. Chắc chắn lúa gạo ở đây sẽ có giá. Bọn mày đi hỏi xem đám thương lái mua được giá tốt hay không. Nếu được thì bán ngay và luôn cho tao, còn không thì đem trữ ở nhà kho chờ thời đến." "Dạ vâng ạ, bọn con xin phép được cáo lui." "À mà khoan, bà Kiến có dặn tao, kể này nạn trộm cắp giết người thường xuyên xảy ra, cho nên những ngày tới bọn mày chịu khó chia nhau canh gác cho thật kỹ. Nếu có đứa nào đột nhập quấy phá thì cứ đánh như đòn, còn kẻ nào dám phản kháng chống trả, giết không tha. Nghe rõ chưa?" "Dạ vâng ạ, chứ còn đang hiểu rồi, chứ còn xin phép cáo lui." "Nhớ đấy, nếu mà làm tốt bác Kiến sẽ xem xét tăng lương và trừ phân nửa số nợ cho chúng mày. Còn nếu không thì liệu hồn đó, lui đi." Ông Công phất tay ra hiệu cho đám thanh niên rời đi, còn bản thân thì đứng im lặng hướng ánh mắt nhìn về xa xăm, nơi có những đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Ông không biết việc làm sai trái của mình có bị trời trả báo hay không. Thế nhưng mà khi nghĩ về số tiền mà bác Kiến thường cho suốt khoảng thời gian gần một năm qua, làm trông sung sướng và thỏa mãn. Vì số tiền lớn đó đã giúp ông giàu có một cách nhanh chóng. Không chỉ chữa được trị bệnh cho người mẹ già ở quê nghèo, mà còn xây dựng được một cơ ngơi giàu có, đủ đầy giúp cho vợ con ông được sống sung túc quãng đời còn lại. Nhờ đến ánh mắt đầy yêu thương của người mẹ và vợ, cộng với nụ cười ngây thơ hồn nhiên của các con, mà lòng công vui sướng đến lạ. Mỉm cười, ông thầm nói với bản thân: "Cố lên, chỉ một thời gian nữa thôi, ta sẽ nghênh khế ước với bà Kiến và được trả tự do." Gần một năm trước, ông Công chỉ là người biểu diễn quyền cước võ thuật ở phố huyện Định Quán. Một ngày đẹp trời, bác Kiến đi ngay nhìn thấy được tài năng võ nghệ của ông, cho nên đã mời ông về làm quản gia, thúc công người hầu gia nhân tá điển cho mình. Đổi lại bá kiến hứa sẽ trả công và ban thưởng hậu hĩnh giúp ông có dư thừa kinh tế để chăm lo cho người nhà. Ngỡ rằng bá kiến là một con người hào sảng dễ chịu như lần đầu gặp mặt, nhưng mà không thể ngờ được rằng vừa đến phủ đã bị thúc ép ông công ký vào bản khế ước ràng buộc khi chưa xem các điều khoản ở bên trong. Càng sống lâu trong phủ này, ông công càng nhận ra con người thật của bá kiến là một kẻ độc tài mất nhân tính và độc ác khi tìm đủ mọi cách để làm giàu, như cho vay nặng lãi, mua gốc bán ngọn. Khi đến kỳ trả lãi, những con nợ không trả đủ thì phải gánh người gánh ruộng để trả cho đến khi nào hết nợ thì thôi. Lỡ đâm lao đành phải theo lao, ông công nhắm mắt làm ngư, đóng vai ác nhân thất đức suốt khoảng thời gian qua. Đã vậy, ông còn vô tình tiếp tay cho loài ác quỷ khát máu khi giúp bá kiến tu luyện môn công pháp tà môn trường sinh bất lão suốt hơn 2 tháng qua. Kể từ đêm xảy ra dị tượng trăng máu, ông tự nhủ với lòng mình chỉ cần cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa thôi sẽ lập tức rời khỏi nơi thị phi này để trở về đoàn tụ với gia đình. Mà đâu hay biết được rằng nguy hiểm đang rình rập sẽ đến với ông bất cứ lúc nào. Đêm khuya, giữa một cánh đồng gần hiện trường xảy ra án mạng vào sáng nay, dưới ánh trăng đêm 16 tháng 9 âm lịch, một người đàn ông tay cầm ngọn đèn dầu đang lặn lội đi thăm cần câu cá lóc mới đặt đúc chiều nay. Ai chà, dô mánh rồi, lại thêm một con cá lóc bự trả bá. Con này chắc gần cả ký, ngày mai mà làm nồi cháo cá lóc hoặc là nướng chui thì tốn rượu lắm đây. Tháo xong con cá lóc to mập bỏ vào giỏ tre, người đàn ông thu gọn cần câu đi ra con đường dọc bờ kinh nhỏ rửa ráy chân tay. Sau đó anh ta đi băng qua về phía những ngôi nhà có ánh đèn dầu. Đang đi thì bóng người đàn ông khựng lại nhìn về phía trước. Hiện lên trước mặt của mình là một bóng hình bận toàn đồ đen với dáng người cao gầy đứng chắn giữa đường. Quá hoảng hốt, anh ta lúc này liền la lớn: Cô ma, cứu tôi với! Người đàn ông quay đầu bỏ chạy, kẻ mặc áo đen không nhanh không chậm đuổi theo. Hắn cả hứng thú chơi đùa hù dọa con mồi trước khi hút cạn máu huyết. Sau một hồi truy đuổi, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn. Ngay khi huyết quỷ gần tóm được người đàn ông thì thật bất ngờ: Chết đi đồ khốn! Người đàn ông thình lình quay lại ném mạnh cái giỏ cá lóc về kẻ đuổi theo, rồi nhanh chóng rút thanh đào mộc kiếm đựng giấu trong người đâm vào lồng ngực của bóng đen. Người đàn ông đi cắm cá đêm khuya chính là thầy Trương giả dạng thành nhằm mục đích trồng cây dụ khỉ, giăng bẫy bắt hung thủ giết người. Tuy khá bất ngờ nhưng hắn đã kịp thời đập mũi chân xuống đất, lấy đà nhảy ngược lại đằng sau. Chính đội Lâm mai phục bên trong một lùm cây ven đường bay ra, đập mạnh vào người huyết quỷ, làm cho hắn văng ra một bụi cỏ ven đường. Thân người huyết quỷ rơi đúng vào một cái hố sâu mới đào lúc chiều. Miệng hố đựng dài đất và che cỏ, ngụy trang tinh vi như thật. Cái hố bẫy huyết quỷ bên dưới cắm đầy những thanh trông sắt, có dán lá bùa trừ tà ở phần đầu mũi ngọn chỉ thiên. Ngỡ đầu cơ thể huyết quỷ sẽ bị xuyên thủng lỗ chỗ, nhưng dị tượng xảy ra khiến những người có mặt ở đó ngạc nhiên đến há hốc mồm miệng. Ngay thời khắc huyết quỷ rơi xuống cái hố sâu chỉ còn cách mũi trông dán bùa vài phân, thì từ người huyết quỷ tỏa ra một dòng hắc khí nồng đậm bao phủ toàn bộ cơ thể như một tấm nệm, khiến cho những mũi trông nhọn hoắt bị bẻ cong giạt sang hai bên. Ho khan liên vài tiếng, huyết quỷ lồm cồm bò dậy rồi đạp lên những mũi trông đã bị cong tung người bay lên mặt đất. Chưa kịp hạ người xuống thì những mũi tên từ các công thủ của hai đội ngũ binh ẩn nấp sát cây hố liên tục bay đến, chỉ chừng căm vào người của huyết quỷ. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, huyết quỷ tháo luôn chiếc áo choàng màu đen sau lưng rồi đưa ra phía trước, vận nguồn hắc khí từ hai cánh tay truyền vào tấm áo. Chiếc áo choàng đen đang rũ rượi bỗng trở nên cứng rắn như một tấm khiên sắt khi huyết quỷ liên tục xoay tròn trước mặt, ngăn tất cả những mũi tên bắn vào mình. Khá bực tức vì bị mắc bẫy của đám người này, huyết quỷ chậm chậm tiến lên phía trước một bước, tay xoay vào tấm áo choàng, một tay vận hắc khí đánh vào hai đội ngũ binh đã đổ mặt phía đối diện. Tiếng là đau đớn của vài người binh lính bị huyết quỷ đánh trúng ngã lăn ra mặt đất. Chỉ sau vài nhịp thở, huyết quỷ đã đánh tan nát đội hình cung thủ của chánh đội Lâm. Không đứng im lìm nhìn anh em bị đánh, Chánh Đội Lâm lúc này chạy đà tung người nhảy qua đội hình cung thủ giao chiến với hắc quỷ. Vì đang tập trung tung trưởng đánh vào người cung thủ, huyết quỷ không kịp đề phòng cho nên bị đánh trúng. Cú đập mạnh của Chánh Đội Lâm vào tấm áo choàng khiến thân thể huyết quỷ bị đẩy lùi lại đằng sau. Tiếp tục tung quyền cước về phía huyết quỷ, A Lâm vung tay phải đấm vào mặt của hắn, thì một lần nữa bị tấm áo choàng đen chắn phía trước ngăn lại. Do lực đấm của A Lâm nhanh và mạnh, cho nên tấm áo đã bị chấn rách làm nhiều mảnh, rơi lả chả xuống đất. Huyết quỷ có hơi bất ngờ với sức mạnh kinh người của Chánh Đội Lâm, nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ để cho hắn e dè. Thấy đối thủ đứng nghiêm nhìn mình mà chưa có ý định tấn công, A Lâm vẫn hết sức hét lên một tiếng, rồi dùng chiêu thức mãnh hổ vồ mồi, nhắm thẳng vào ít cầu của huyết quỷ mà chụp tới. Phải nói từ xưa đến nay chưa từng một ai dám xem thường quyền cước trưởng lực của Chánh Đội Lâm. Nhưng mà hôm nay là có một tên tội phạm gầy ốm như que củi, xem thường làm cho anh tức giận lắm. Thầy Trương nhận lấy Chánh Đội Lâm bị tên áo đen chiêu thức trở nên nóng nảy, hấp tấp mà chủ quan tấn công đối phương, làm lộ ra nhiều điểm yếu chí mạng của mình cho nên thầy lo lắm. Từ nãy đến giờ thầy Trương đang đánh giá, nhìn xem điểm yếu của tên áo đen để tìm cách khắc chế, thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra. Rõ ràng người kia là một kẻ rất mạnh, cơ thể tuy gầy ốm thế nhưng ẩn chứa bên trong là một nguồn sức mạnh kinh người mà ít ai luyện võ có được. Đã vậy từ nãy đến giờ, dưới tác dụng của ánh trăng soi sáng vào thân thể, hắn liên tục tỏa ra một làn hắc khí mờ ảo, ngăn chặn tất cả cung tên quyền cước nhắm vào mình. Hắc khí như là một chiếc áo giáp vô hình bảo vệ hắn khỏi những hiểm nguy. Trở lại trận chiến, Chánh Đội Lâm đang giơ cao tay phải chụp xuống, những ngón tay của anh co lại như vuốt hổ giáng xuống đỉnh đầu của huyết quỷ. Ngỡ rằng chúng một chiêu này huyết quỷ sẽ vỡ sọ, nhũng não mà chết, thế nhưng mà những làn hắc khí nồng đậm lại ngăn trở bàn tay của A Lâm khi mà chỉ cách đầu huyết quỷ có vài phân. Chánh Đội Lâm hoang mang không biết làn khói kia là thứ gì mà hết lần này đến lần khác ngăn chặn mình như vậy, cho nên có chút khựng lại một nhịp. Chớp lấy thời điểm đó, huyết quỷ tung trưởng vào bụng của A Lâm. Rất may là Chánh Đội đã kịp thời đưa tay trái ra đối quyết với huyết quỷ cho nên tránh được một chiêu này. Sợ yếu thế hơn nên Chánh Đội Lâm bị phản lực đẩy lùi về đằng sau mới giữ được thăng bằng không bị té ngã. Từ cánh tay trái, A Lâm cảm nhận rõ sự tê dần đau nhói. Nếu như thân thể của A Lâm không trải qua quá trình rèn luyện võ học cực khổ từ nhỏ, thì có lẽ cánh tay trái của anh đã bị huyết quỷ đánh gãy. Thế Chánh Đội Lâm nhăn mặt, hết xoan lại bóp cánh tay. Thầy Trương lúc này phóng đến huyết quỷ định giao chiến với tên áo đen kéo dài thời gian cho A Lâm phục hồi thì đã chậm một bước. Hai đội ngũ binh lồm cồm đứng dậy, rút đao kiếm bên hông hét lớn mà xông đến chém giết huyết quỷ. Họ không tin với sức mạnh cùng vũ khí của 10 thanh niên khỏe mạnh lại không thể thu phục được tên hắc ém này. Ta chém chết mẹ mày! Hai người lính đầu tiên chém tới, huyết quỷ cùng lúc giơ hai tay bắt lấy hai lưỡi kiếm với một vẻ bình thản. Chỉ dùng chút sức lực, hai cánh tay vào nhau đã khiến cho cả hai người đang nắm chặt thanh kiếm va mạnh vào nhau, ngã sang hai bên ôm người riêng xiết. Một người lính khác xông đến chém vào đầu của huyết quỷ, nhưng bị hắn kịp thời nghiêng người né tránh. Ngay khi lướt qua người lính này, huyết quỷ tung một đầm vào bắp chân, làm cho anh mất chủ ngắt đập mặt vào nền đất đến bật cả máu mũi. Người lính thứ tư nhảy vào cầm kiếm chém ngang qua hông của huyết quỷ, nhưng hắn kịp lui lại một bước tránh qua một bên. Định cô kiếm chém ngược lại, thì không hiểu thế nào huyết quỷ đã tiếp cận sát bên người đánh vào cánh tay cầm kiếm. Do lực đánh nhanh mạnh cho nên thanh kiếm bị chấn văng ra xa rơi xuống đất. Chưa dừng lại, huyết quỷ bắt lấy cánh tay cầm kiếm đó, bẻ mạnh một cái rồi co gối thúc mạnh vào bụng, khiến cả người lính thứ tư bay đi ngã ngửa ra đất. Gãy tay tôi rồi. Người lính thứ năm thừa dịp huyết quỷ đang bẻ tay tung gối vào người anh em vào sinh ra tử với mình, thì cúi người chém mạnh vào ống quyển chân trụ của huyết quỷ, nhưng đã bị nguồn hắc khí đỡ lại. Thế nhát chém của mình bị thất bại, định bụng rút kiếm về chém chỗ khác, nhưng lưỡi kiếm đã bị huyết quỷ dùng một bàn chân dẫm dính xuống đất. người lính dùng hết sức bình sinh các mũi kiếm ra, nhưng không thể nào làm được, vì đã bị lực bàn chân của huyết quỷ ép chặt xuống nền đất. Huyết quỷ không dễ dà dây dưa, ngay lập tức tung mu bàn chân vượt thúc gối vào bụng của người lính thứ tư, đá xoáy vào mặt của người lính thứ năm. Một cước uy lực từ chân quỷ đá tung vào người thanh niên này ra xa. Theo quán tính của lực đạo, người lính thứ năm xoay tròn vài vòng trên không rồi rơi xuống đất. Đưa hai tay ôm mặt rên rỉ, lúc này anh mới cảm nhận được mấy cái răng cửa trong miệng của mình đã mãi mãi rời xa. Thấy các đồng đội bị đánh trọng thương, cả năm người còn lại tàn ra tạo thành một vòng tròn bao vây huyết quỷ bên trong. Họ nhận thấy nếu từng người một lao lên tấn công, sẽ có lẽ khó mà chiến thắng được. Nhẹ gật đầu với nhau, cả năm người cùng lúc vung kiếm bổ thẳng xuống chỗ huyết quỷ đang đứng. Những thanh kiếm theo quỹ đạo chém xuống, nhưng chỉ đi hết một nửa đoạn đường thì bị làn khói đen chặn lại dưới không trung. Cả năm người dùng sức ấn mạnh lưỡi vũ khí xuống, khiến cho cả người của huyết quỷ có hơi chút cúi khom. Tưởng chiêu này sẽ chế trụ được huyết quỷ, nhưng hắn không dễ bị khống chế như vậy. Sở dĩ huyết quỷ không người không phải vì chống đỡ, mà để vận ma lực rồi tung người bật thẳng dậy, giải phóng nguồn hắc khí uy mãnh hất bay cùng lúc cả năm người ra xa. Nằm la liệt trên mặt đất lúc này, hai đội ngũ binh kêu gào đau đớn. Người thì bị dập gãy mũi chảy máu cam, người thì gãy tay, người thì trẹo chân, người thì ôm miệng khóc lóc. Cảnh tượng trông rất thê thảm khiến ai nhìn vào cũng đau xót. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và nằm ngoài kế hoạch cũng như sự tưởng tượng của chánh đội Lâm và thầy Trương. Cả hai người không ai nói với ai câu nào mà cùng lúc phóng nhanh về huyết quỷ. Chánh đội Lâm rút cây đao do vận lực chém xuống, thầy Trương cũng không yếu thế, nhặt lấy một cây kiếm của người lính nào đó để rơi trên nền đất, chém vào huyết quỷ. Hai đường đao kiếm chém xuống lần nữa bị hắc khí ngăn cản và gầy gò quyết liệt. Thầy Trương cắn lưỡi phun ra một ngụm máu vào huyết quỷ, làm cho làn hắc khí lập tức biến mất, để lộ ra một khoảng trống trước ngực. Không chờ cho những hắc khí xung quanh kịp lấy vào chỗ trống, vừa để lộ ra, che đi thân thể huyết quỷ. Chánh đội Lâm thầy Trương một tay giữ đao kiếm ấn xuống, tay còn lại vật lực cùng tung trường đánh vào ngực của huyết quỷ. Bị trúng chiêu, huyết quỷ phun ra một ngụm máu đen sì, lùi lại đằng sau mà ôm ngực. Nhân lúc đó hai người thầy Trương A Lâm tiếp tục tấn công dồn dập huyết quỷ, không để cho hắn kịp phổi phục chấn thương. Tuy chúng chọn chiêu thức vừa rồi, nhưng sức chống trả và ra đòn phản kích của huyết quỷ vẫn còn rất mạnh. Biết được huyết quỷ chỉ mạnh khi hắn có dòng khí đen bảo vệ, vì thế nếu phá tan những nơi có hắc khí đó sẽ có cơ hội tiêu diệt hắn. Thầy Trương miệng lẩm nhẩm đọc chú kích phát những lá bùa đã chuẩn bị trước đó, đánh huyết quỷ, còn chánh đội Lâm liên tục múa đao chém vào những điểm vừa bị lá bùa của thầy Trương đánh tàn biến hắc khí. Thầy Trương phi lá bùa vào tay huyết quỷ, A Lâm chém vào tay, đánh hở ra ở lỗ bụng. Chánh đội Lâm đâm vào bụng, còn màn hắc khí ở phía sau vừa tan biến, A Lâm nhảy lên chém vào sau lưng. Phải nói cả hai phối hợp rất ăn ý, làm huyết quỷ chật vật chống đỡ. Trên người của hắn vết thương mỗi lúc một nhiều, dù không sâu vào nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để khiến cho hắn càng chống đỡ càng yếu đi. Càng đánh càng hăng máu, thầy Trương vừa tung bùa, vừa dùng thêm kiếm phối hợp với chánh đội Lâm, quyết tâm tiêu diệt được huyết quỷ. Thầy tung người nhào lộn ra sau huyết quỷ rồi vung lá bùa đánh thẳng vào gáy của hắn. Mũi kiếm của thầy Trương cũng theo sau lá bùa mà công kích vào huyệt thiên trụ. Vì phải lo tập trung dùng hai tay đỡ liên tục những nhát chém uy lực từ A Lâm, cho nên là mũi kiếm của thầy Trương đã nhanh chóng xuyên thủng gáy của huyết quỷ, làm cho hắn kêu lên đầy đau đớn. Kêu lên một tiếng, huyết quỷ đưa tay phải bắt lấy thanh đao, tay trái lúc này vận lực đánh vào chính ngực của chánh đội Lâm, khiến cho anh phải buông đao, đưa hai tay ra trước ngực chống đỡ mới tránh được bị trọng thương. Tuy nhiên cả người A Lâm vẫn bị đẩy văng ra một đoạn lớn rồi mới dừng lại. Huyết quỷ quay người ra đằng sau, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn thầy Trương bực dọc. Nếu thân thể còn ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ hắn sẽ xé xác thầy Trương đầu tiên. Nhưng mà lúc này thì không thể được nữa. Mũi kiếm kia đã đâm vào gáy, làm cho đầu óc huyết quỷ rất rối loạn, khó chịu. cộng thêm với việc lượng máu huyết trong cơ thể đang rỉ ra dần theo vết thương, khiến thân thể của hắn không còn linh động để tránh né chiêu thức của thầy Trương và tránh tội lầm nữa. Cứ tưởng đêm nay sẽ thuận lợi hút máu của một ai đó để tu luyện, nhưng thật không ngờ bản thân lại sắp bị đám người này vắt cạn máu. Huyết quỷ dứt khoát quay đầu mặc cho thanh đao cứ rách ra thịt, xương cốt nơi gáy của mình. Huyết quỷ bị thương đến nổi điên, hắn liên tục vận hắc khí vào hai tay, tung trưởng đánh thầy Trương. Hắn đánh vào bên phải, thầy Trương né trái, hắn tung trưởng bên trái, thầy Trương tránh bên phải. Hắn đánh cả hai tay, thầy Trương tung người bay lên cao. Hắn đánh đến chỗ của thầy đáp xuống thì thầy Trương lại lộn vòng ra xa, tránh sự công kích. Nhận thấy đòn đánh của huyết quỷ đang yếu đi, thầy Trương không tránh né nữa mà cùng tránh đội lâm hợp sức vây công. Tiếp tục chật vật đỡ đòn, huyết quỷ nhận thấy bản thân mình đang sa lầy vào cạm bẫy của hai người này nhằm tiêu hao sức lực, cho nên hắn bắt đầu tính cách chạy trốn. Huyết quỷ dùng hai tay cùng lúc đánh trưởng khí về phía hai người thầy Trương và tránh đội lâm. Ngay lúc hai đối thủ bị đẩy lùi, huyết quỷ lập tức đạp đất bay ngược về đằng sau, tạo ra một khoảng cách khá lớn, rồi dồn gần hết nguồn hắc khí còn lại vào trước ngực, tung một trường uy lực về phía của mọi người. Chiêu thức này khá mạnh, làm cho mặt đất bị chấn vỡ tung lên, khói bụi bay mù mịt, cây cối chung quanh ngã rạp, gãy đổ trông vô cùng thê thảm. Thế trường khí bay đến, mọi người nhanh trí cúi người xuống, quay đầu ngược ra đằng sau để tránh kình lực. Bụi đất bay đến làm bị thương, sau gần nửa phút trôi qua, khói bụi mới dịu bớt. Chết tiệt, thật là chết tiệt. Không thấy huyết quỷ đâu, tránh đội lâm tức tối chửi đồng vài tiếng, hồng hồ định chạy đi truy tìm thì bị thầy Trương ngăn lại. Thầy nói: "Anh Lâm bình tĩnh đi, chớ vội vàng đuổi theo mà hãy nghe tôi nói đã." "Thầy buông tôi ra, hôm nay nhất định tôi phải giết chết thằng khốn Đông Bình đó." "Anh Lâm, nghe tôi nói này, anh có biết được nơi trú ngụ của hắn ở đâu không mà tìm? Và lại với sức của một mình anh, liệu có đủ để hạ hắn không?" Tránh đội lâm nghe những câu hỏi của thầy Trương thì cơn bực trong người dịu dần xuống rồi lắng đi. Quay nhìn chung quanh thì thấy những người anh em bị thương đang rên rỉ vì đau, làm tránh đội lâm thương xót. Định lên tiếng hối thúc thầy Trương ra tay cứu chữa anh em thì thầy đã ghé sát vào tai của A Lâm nói nhỏ điều gì đó. Không chờ tránh đội lâm suy nghĩ, thầy Trương chạy ngay đi sơ cứu vết thương cho mọi người. Sau khi đảm bảo những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng của cả ai, tránh đội lâm giao phó nhiệm vụ cho những binh lính còn khỏe đưa người bị thương trở về phủ Lý để điều trị, đồng thời cũng thông báo tin tức cho Lý Trường Hoan được rõ. Còn tránh đội lâm, thầy Trương cùng hai người lính còn mạnh khỏe gấp rút chạy đi truy tìm huyết quỷ. Ngay lúc đó, trong căn mật thất bên dưới phủ bá kiến Lý Gia: "Các người được lắm, thù này không trả ta thể không mang họ Lý." Thì ra huyết quỷ kia chính là Lý Bạch, một tên bá kiến vô cùng giàu có tại phố huyện Định Quán này. Không những vậy, hắn còn vang danh khắp các tỉnh thành lân cận bởi tài buôn bán kinh doanh khôn lỏi của mình. Ông ngừng ho lên một tràng dài, Lý Bạch đưa tay chụp lấy con gà trống vừa bắt được trong chuồng gà của một hộ nông dân nào đó, theo dọc đường chạy về đây. Và sành đám lông tơ ở cổ của hai con gà đen đùi, Lý Bạch đưa lên trước mặt, nhìn vào đường huyết mạch trên cổ gà, nơi có những dòng máu nóng hổi đang tuôn chảy, làm cho hắn thèm khát đến cực điểm. Lẩm bẩm đọc chú huyết quỷ, Lý Bạch vội vàng cắn vào cổ từng con gà một. Tiếng là ó đau đớn gãy rụa, hoảng loạn của cả hai con gà vang lên dữ dội. Kèm theo đó là âm thanh cười khủng khủng vui sướng vì đường hút máu từ cổ họng huyết quỷ phát ra, nghe rùng mình ớn lạnh. Canh 4 tại phủ Lý Trường Hoan. "Vậy sao? Thế tránh đội lâm có nói cho các người biết địa điểm tìm đến là ở đâu?" "Dạ không. Tránh đội lâm chỉ bảo chúng con đưa những anh em bị thương trở về, rồi chờ đợi tín hiệu từ ngài." Lý Trường Hoan đang trầm tư suy nghĩ thì bất chợt trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng pháo nổ. Nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn xem, thấy ở phía bắc cách phủ Lý tầm 2 dặm có ám hiệu pháo sáng nổ rền vang trên bầu trời đêm. Biết được đó là tín hiệu gọi cứu viện của tránh đội lâm, Lý Trường Hoan lập tức ra lệnh: "Các ngươi đi gọi tất cả đội ngũ binh tập hợp lại đây, nhớ chuẩn bị đầy đủ vũ khí ngựa chiến cho ta. Chúng ta phải mau chóng đến đó ngay lập tức." Do. Những người lính lập tức chạy đi báo tin cho đội ngũ binh còn đang say giấc. Mọi người nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Lý trưởng Hoan và những cận vệ cầm theo cung tên giáo mác rồi mau chóng leo lên ngựa chạy về nơi tiếng pháo. Còn các đội ngũ binh thì vội vã chạy theo sau. Trước thời điểm pháo sáng nổ trên bầu trời khoảng chừng 10 phút, âm thanh tiếng người ngã xuống đất vang lên trong sự ngạc nhiên của cả hai người lính theo chánh đội lâm. Ê mày, khói thuốc mê của thầy Trương đưa tao công dụng ghê. Mới đó mà mấy thằng hầu các cổng của phủ Lý Gia đã bị hôn mê rồi. Công nhận hay thật. Mà mày để nút ống thuốc mê lại đi. Siêu nước đột nhập vào bên trong còn có khi sử dụng đấy. Mà ta nói nhỏ cho mày nghe cái này nè. Hai người lính thì thầm gì đó với nhau một lúc rồi bịt miệng cười khủng khục khoái chí. Sau đó hai người tiến đến chỗ mấy người các cổng nằm im bất tỉnh. Kiểm tra thấy mọi người đang hôn mê sâu, hai người lính âm thầm kéo mấy người này đem đi che giấu, rồi nhẹ nhàng leo qua vách tường đột nhập vào bên trong phủ Lý Bạch. Bên trong một con đường hầm u tối ẩm thấp, có nước chảy lấp sấp ngang qua mắt cá chân. Thầy Trương, ở đây có ngã rẽ. Thầy Trương tay cầm ngọn đèn dầu có ánh sáng màu xanh lam bước lên phía trước chánh đội lâm mà nhìn. Quả thần phía trước có hai lối đi gần giống nhau. Sau chùng dây quan sát đánh giá, thầy Trương liền nói: chánh đội lâm này rất có thể là một trong hai con đường này sẽ dẫn đến nơi kẻ áo đen kia ngụ. Nếu anh hoặc tôi mà phát hiện ra chỗ đó thì phải lập tức quay lại đi tìm người kia để mà cùng đối phó. Tuyệt đối không nên tùy tiện hành động một mình, vì chúng ta không biết sẽ đối mặt với cạm bẫy hoặc thứ gì do kẻ kia gây ra. Mà anh cầm lấy thứ này, nếu chẳng may chạm mặt với hắn thì nhớ dùng đến nó rồi tranh thủ bỏ chạy. Vâng, tôi nhớ rồi thưa thầy. Nhét lá bùa mà thầy Trương đưa vào trong áo, chánh đội lâm ném chặt ngọn đuốc đang cháy sáng, rồi bình tĩnh chọn con đường bên trái mà đi. Thầy Trương cũng theo lối bên phải mà tiến bước. Chánh đội lâm đi lối bên trái được khoảng vài phút thì đến cuối con đường. Chỗ này có một lối cầu thang bằng đá dẫn lên, bị lấp bởi một tảng đá to làm anh khá bối rối. Tuy biết được đây là lối dẫn lên trên mặt đất, nhưng chánh đội lâm không biết phải làm thế nào để mở ra lối đi. Lâm ra sức lục tìm, lần mò chung quanh vách lối đi và mặt đất bị ngầm trong nước nhằm tìm ra cơ quan mở ra cửa địa đạo. Trước hiên nhà chính của phủ Lý Gia. Ê mày, qua kia kiểm tra xem có ai không, mà nãy giờ cứ nghe tiếng sột soạt khó chịu quá vậy. Tiếng con ma tiêu bắt mày đi đó thằng chó. Bật cái miệng xui xẻo của mày đi, không tao lại tương cho mày vỡ mồm bây giờ. Kể trêu ghẹo người đồng bạn đang canh gác cùng, người thanh niên đứng sai đi một tay cầm ngọn đèn, một tay cầm khúc gỗ đi đến chỗ bụi cây tùm ở đằng xa, nằm khuất bên hiên của phủ Lý Bạch để xem. Vạch vài bụi rậm ra để xem, rồi quan sát chung quanh thật kỹ, nhưng anh vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Khá bực tức vì không tìm thấy nguyên nhân đã tạo ra âm thanh khó chịu kia, anh người hầu quất mạnh thanh gỗ trong tay vào một bụi cây để xả cơn bực dọc và thử hù dọa xem con gì chạy ra ngoài hay không. Ê thằng kia, có gì đó không mày? Mày có ổn không đó? Hay là sợ mà đến vãi đái cả ra quân? Không có gì cả, mày bớt hù tao lại đi. Nãy mới nhớ lúc nãy anh đang đi vệ sinh thì bị sai ra đây kiểm tra, cho nên giờ cảm thấy mắc không chịu nổi. Ngó thấy không có ai, người canh gác để khúc cây và ngọn đèn dầu qua một bên, rồi vạch quần ra giải quyết nỗi buồn đang chất chứa trong bụng. Ngay khi nhắm mắt lim dim sung sướng, bỗng trên cành của một cái cây trước mặt cách đó vài bước chân, nhảy xuống một thân hình đen thùi lùi với một giọng nói the thé đầy ai oán. Trả mạng cho tao, trả mạng lại cho tao. Giọng nói thè thé đó cộng với cái bóng đen thui đang bỏ đến kia, khiến thanh niên này không kịp nhìn rõ thứ kia là người hay ma, mà đã co chân bỏ chạy thục mạng. Vì quá sợ hãi nên anh thanh niên chưa kịp kéo quần lên, nước vẫn chưa chảy hết nên bắn tùng tóe lên mặt, lên vai, theo từng nhịp chạy gấp gáp. Chạy khoảng được chục bước chân mà cái quần đã tuồn đến mắt cá chân, cho nên vướng víu anh ta té ngã sấp mặt. Chưa kịp hét lên gọi đồng đội đến ứng cứu thì bóng đen đằng sau đã nhảy lên đè người anh thanh niên xui xẻo xuống đất, rồi dùng một cái khăn bịt mặt giữ chặt miệng mũi của anh ta. Sau vài giây ú ớ, người thanh niên ngất đi trong trạng thái phơi mông lên trời. Nghe có tiếng động bên hông nhà, người canh gác còn lại vội vàng chạy ra xem, thì bất ngờ bị một người lính đã ẩn nấp sẵn bên hông nhà xuất hiện đánh lén. Do yếu tố bất ngờ, người canh gác bị một đòn đánh khá mạnh vào ngay huyệt thiên trụ nên ngã ra bất tỉnh. Hai người lính đầm tay với nhau, khoái chí ôm bụng cười sặc sụa một lúc rồi dừng lại. Hai người lính của chánh đội Lâm kéo hai người ngất xỉu giấu vào một bụi cây rậm gần đó. Đang lúc kéo đến người thứ hai đi giấu, thì cả hai người lính cảm nhận được từ bên hông có một luồng gió phóng tới. Vừa mới quay đầu ra nhìn, thì một người lính bị đập văng ra vài mét. Người còn lại rất nhanh tay liền tung cước đánh vào bóng người vừa xuất hiện, thế nhưng đã bị phá giải. Người lính tung chân phải đá mạnh vào phần đầu bóng đen, nhưng không trúng, vì bóng đen đã nhanh hơn một bước cúi người xuống, rồi vòng ra sau lưng co chân đập mạnh, khiến anh ta té ngã ra xa vài mét. Nhận thấy có cao thủ xuất hiện, người lính ban đầu bị đạp ngang hông nhanh trí, chút ngòi nổ chùm pháo sáng mang theo bên hông, rồi quăng lên trời. Tiếng pháo nổ mạnh bắn những tia sáng lên bầu trời nổ tung, báo hiệu cho Lý Trường và mọi người biết được vị trí mà ứng cứu. Nhận thấy đây là tín hiệu gọi cứu viện, lão công nổi giận thực sự. Ông lao vào tên vừa mới làm ra chuyện này. Người lính này khi nãy bị đập trúng hông còn đang đau âm ỉ, thì làm sao có thể chống trả được sức mạnh tức giận đang bộc phát kinh người của lão công. Ông đánh vào đầu người lính đưa tay lên đỡ, ông đá vào chân người lính gắng chịu đau đứng vững. Vừa chống đỡ, người lính còn dám thách thức lão công, cố gây sự chú ý tạo cơ hội cho đồng bọn đánh lén. Thật ra khốn kiếp, có ngon mày đánh tiếp đi, mày đánh đâu tao đỡ đó, mày làm gì được tao. Thế đồng bọn cố tình gây sự chú ý tới lão công, người lính còn lại thừa dịp đó âm thầm áp sát đánh lén, nhưng ông đã kịp thời tránh rồi lại bồi thêm một nhát đạp nữa khiến anh ta bay ngã vào lùm cây cạnh đó. Ôi dạ, đau quá, tha cho tôi đi, tôi xin lỗi. Này thì đỡ này, này thì bố láo này, sao mà đỡ được chứ. Ông cầm dừng đồng kích tây đánh trên đá dưới, làm cho người lính đang trêu ghẹo kia không biết tránh né đỡ đòn như thế nào. Thỉnh thoảng ông lại thúc một đấm vào chỗ hông bị đau của người lính, khiến cho anh ta kêu lên oai oái. Ông công vừa đánh đã cho tay chân, vừa chửi bới trêu đùa hai người lính như thể mèo vườn chuột. Trên trời là âm thanh tiếng pháo nổ rền vang, còn dưới mặt đất lúc này là tiếng la hét đau đớn của hai người lính khi phải chịu cơn thịnh nộ của lão công chút xuống người. Hết đấm rồi đá, lão công chuyển sang những đòn đánh hiểm hóc, khiến cho hai người lính tội nghiệp mất đi ý thức mà hôn mê bất tỉnh. Lão công chỉ dừng lại khi nghe có âm thanh tiếng đá xê dịch phát ra từ trong phòng ngủ của mình. Chánh đội Lâm nãy giờ loay hoay tìm công tắc khởi động cửa lên, nhưng mà tìm mãi dò dẫm mãi vẫn không sao tìm được. Anh bước lên bật thanh đá định sẽ tìm ở tảng đá lớn phía trên đầu, nhưng không ngờ khi bước lên bậc thang bằng đá đầu tiên thì có chuyển biến. Bậc đá chịu sức nặng của cơ thể chánh đội dần lún xuống. Tưởng rằng bản thân rơi vào cơ quan cạm bẫy gì, nhưng A Lâm đã kịp nhận ra bậc thang đang thụt xuống kia chính là công tắc mở cánh cửa đá. Ngay lúc cánh cửa được mở ra, chánh đội Lâm rất nhanh liền phi người phóng lên. Đứng trong một căn phòng lạ lẫm với ánh sáng mờ ảo yếu ớt, chánh đội Lâm nhìn sơ qua đánh giá một lượt rồi im lặng lẻn ra ngoài. Dò dẫm đi ra phòng khách nhà Lý Gia, chánh đội Lâm cảm thấy chói sáng vì có rất nhiều ngọn đèn dầu được treo khắp căn phòng này. Chánh đội Lâm nhau mắt làm quen với nguồn ánh sáng mạnh chói, thì thình lình lão công xuất hiện ngay trước mặt, vùng chân đá mạnh vào ngực. Tuy rất bất ngờ nhưng A Lâm đã kịp đưa hai tay ra trước ngực cùng mình đón đỡ. Bị lực đạo từ chân lão công tác động khiến cả người của A Lâm lùi về đằng sau, đụng trúng vào tường gỗ. Nhận ra là lão công, chánh đội Lâm xua tay. Ông công, tôi là chánh đội Lâm thuộc ở phủ Lý Trường Hoan, ông bình tĩnh nghe tôi nói. Nhà người chán sống rồi sao mà đêm hôm khuya khoắt dám đột nhập vào phủ Lý Gia? Tất cả kẻ không được phép vào đây đều xem như tội phạm nguy hiểm. Đừng nói là ngươi, rồi là Lý Trường Hoan, ta cũng phải ra tay dạy dỗ một phen. A Lâm chưa kịp nói hết lời thì lão công đã tuôn ra một tràng khiến cho anh đỡ cả người. A Lâm định phân bua, thế nhưng mà lão công rất nhanh đã phóng đến trước mặt. Xem chiêu! Lão công tung nắm đá uy lực vào mặt A Lâm, khiến cho anh lùi lại một bước, đưa tay phải lên vận lực, để cánh tay lão công trượt sang hướng bên trái. Lão công tung cánh tay còn lại chưởng vào bụng của A Lâm. Thế vậy anh cũng vận lực cánh tay trái của mình chưởng đối chưởng trực diện với lão công. Hai luồng sức mạnh va chạm đẩy cả hai lùi về đằng sau vài mét. Lão công cảm nhận được A Lâm không phải là đối thủ yếu như hai người lính kia, khi mà cánh tay mình đang truyền đến cảm giác đau nhức. A Lâm cũng nén cơn đau, giấu cánh tay trái đang run rẩy ra phía sau nhằm che giấu không cho lão công biết. Hít một hơi thở ra, hai người cùng lúc thủ thế. Lão công bày ra dáng vẻ của một con đại bàng khi đứng bằng một chân, chân còn lại con lên cao đưa ra phía trước, hai tay cùng lúc giang sang hai bên. Các ngón tay trùng vào nhau cúp xuống nền nhà như là hình dáng vồ mồi của chúa tể bầu trời. A Lâm xuống tấn chân phải, hướng mũi chân ra phía trước, chân trái hơi khuỵu gối làm trụ cho toàn thân. Tay trái tay phải, một trước một sau, mười đầu ngón tay cong lại giống như là thiếp vồ mồi của chúa tể sơn lâm. Hét lên một tiếng, A Lâm tấn công trước. Anh tung những cú vồ uy lực từ hai cánh tay vào người của lão công. Ông công liên tục chống đỡ rồi tung đòn đáp trả tránh đội lâm. Hai người ra đòn mau lẹ và cực kỳ chuẩn xác. Ông công né tránh cú vồ thiếu chút nữa là trúng vào bả vai của mình. Âm thanh từ ống tay áo bị xé rách khiến cho ông công có chút hoảng hốt. Bỏ qua điều đó, ông công chụp mũi bàn tay vào bụng của A Lâm rồi kéo mạnh. Mảnh vải ở trước bụng A Lâm bị đại chiêu đại bàng quắc mồi xé toạc ra, tạo thành một lỗ thủng không hề nhỏ. Hai người giao đấu gần cả trăm chiêu nhưng bất phân thắng bại. Thật đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đang lúc hai người chiến đấu quyết liệt thì từ lối đi của gian nhà bếp nối với gian nhà chính, thầy Trương đã xuất hiện. Thế hai người đang đánh nhau, thầy Trương không biết rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra như vậy. Khi nãy đi được một đoạn trong địa đạo bên dưới, thầy Trương lại gặp thêm một ngã ba nữa. Tiếp tục chọn đi hướng bên phải, thầy đi đến cuối đường ngay nơi có thể là lối ra, phát hiện cánh cửa đã bị những khối đá to lớn sụp xuống lấp kín. Thầy Trương đành phải quay lại ngã ba chọn lối đi bên trái còn lại, thì được dẫn đến căn nhà bếp của Lý Phủ. Thầy Trương không mất thời gian quá lâu như A Lâm để tìm ra vị trí cơ quan đóng mở cánh cửa dẫn lên gian nhà bếp. Thật ra địa đạo này là lối đi bí mật được Lý Bạch chuẩn bị đã lâu để phục vụ cho âm mưu đen tối của mình là giết người hút máu nhằm tu luyện tà thuật trường sinh bất lão. Suốt một khoảng thời gian dài, Lý Bạch và lão công thường xuyên sử dụng lối đi trong thông đạo nối giữa phòng ông công, nhà bếp, phòng Lý Bạch để di chuyển ra khu vực đằng sau phủ Lý Gia, ngay vị trí một con mương nước lớn nơi có nhiều cây cối tùm rậm rạp, che giấu mất nhằm thực hiện hành vi đen tối như tu luyện tà thuật, bắt cóc trẻ em, giết người hút máu mà không một ai phát hiện. Trở lại trận chiến cam go ở trong phòng khách của Lý Gia, nhận thấy thầy Trương, A Lâm nói lớn: "Thầy Trương, mau đến giúp tôi một tay thu phục lão công." "Ông ta là ai? Có liên quan gì đến kẻ chúng ta đang tìm mà phải thu phục?" Thầy Trương không hiểu rõ đầu cua tai nheo thế nào cho nên lớn tiếng hỏi tránh đội Lâm. Đáp lại, anh vừa tiếp chiêu lão công vừa thở hổn hển nói với thầy Trương: "Lão công chính là tay sai đắc lực và là quản gia của Lý Bạch. Lão ta đang muốn giết tôi. Rất có thể lão ta có liên quan mật thiết đến kẻ giết người mà chúng ta đang truy tìm." "Bớt nhiều lời đi. Cả hai ngươi cùng đến đây cho ta dạy dỗ." Lão công dù đã thấm mệt nhưng vẫn cười to, nói cứng để mà hù dọa thầy Trương nhằm tranh thủ thời gian chờ Lý Bạch xuất hiện. Nhưng từ nãy đến giờ ở đây đánh nhau sát bên phòng của bá kiến, bàn ghế bị va đầm xê dịch tạo ra tiếng động không hề nhỏ, nhưng chưa thấy ngài Lý đâu, làm cho lão công lo lắng. Lão công đâu biết bên dưới mật thất lúc này Lý Bạch đang gấp rút tập trung và luồn hắc khí luyện hóa máu gà chữa trị vết thương khắp cơ thể và khôi phục hình dáng mập mạp của mình. Nhận thấy A Lâm có vẻ đã xuống sức hơn so với lão công, thầy Trương cũng lao đến nhập vào cuộc chiến. Thế là trạng thái cân bằng một đánh một bị phá vỡ. Thế cân bằng giờ đây đã lệch hẳn sang phía của chánh tội lâm. Thầy Trương không những dùng đòn đánh hoa mỹ rườm rà như những bài quyền mà bản thân thường hay tu lập hàng ngày. Trái lại, thầy linh động sử dụng các thế đánh khiến đối phương càng ngày càng xuống sức và mất đi sự linh hoạt. Lão Công không ngờ rằng ở phố huyện định quán bé nhỏ này lại có nhiều cao thủ như vậy. Thầy Trường phối hợp cùng chánh tội lâm từng bước khắc chế Lão Công. Lão Công một tay chống đỡ đòn tấn công của chánh tội lâm, tay còn lại xèo ra đánh trường lực vào mặt thầy Trương. Thầy Trương nghiêng người về đằng sau, còn ngón tay giữ lại đánh vào huyệt thái uyên, nằm ngay dưới lòng bàn tay, tại chỗ đóm lằn ngang cổ tay, dẫn đến nội thường khí Lão Công. Ông chúng chiêu bị thương rụt tay lại thì rất nhanh, thầy Trường áp sát đánh vào chỗ cao nhất phần vai, gọi là huyệt kinh tỉnh, khiến cho cả cánh tay lão bị tê liệt, mất đi sự linh hoạt. Chưa dừng lại ở đó, thầy Trương vòng ra đằng sau, đã vào huyệt tâm âm giao, là chỗ cách lên đầu ngọn mắt cá chân 6 cm, ngay sát bờ sau xương ống chân, làm cho toàn chân của Lão Công bị tê liệt, khuỵu gối xuống đất. Ngay lúc một bên chân tay bị thầy Trương khắc chế, Lão Công không thể chống đỡ được nữa mà bị chánh tội lâm ôm lấy quật ngã nhào ra đất. Lão Công không ngờ được có ngày mình lại bị điểm huyệt bởi một thầy thuốc như thầy Trương. Trước giờ Lão Công chỉ biết thầy Trương vang danh là một thần y chuyên bốc thuốc, khám chữa bệnh cho mọi người và là một thể pháp cao tay hàng yêu diệt ma. Có ngờ được đâu thầy Trương còn là một cao thủ võ học khi liên tục dùng các chiêu thức điểm huyệt, điểm cư, khiến ông Công bó tay khuất phục. Bị đánh bại dưới tay hai người thanh niên trẻ tuổi, nhưng tài năng xuất chúng này, ông Công không thấy hổ thẹn. Kỳ trần ông Công dưới đất tránh đội lâm hỏi, sao lại tấn công người của quan phủ như tôi? À, có biết trong phủ này có ma quỷ giết hại người dân đang trú ngụ không? Ta không hiểu nhà người đang nói gì cả. Đây là phủ Lý gia, quy tắc là không được để cho kẻ nào tự ý xâm phạm. Ta chỉ làm theo nguyên tắc bá kiến đưa ra. Vậy sao? Thế mời ông gọi bá kiến Lý Bạch ra đây để chúng tôi nói chuyện. Không cần phải gọi đâu, ta đến rồi đây. Tiếng mở cửa phòng của bá kiến vang lên, theo sau đó là giọng nói có phần khàn đặc của Lý Bạch. Ông xuất hiện với một dáng hình mập mạp nhưng lại thiếu sức sống vì da thịt khá xanh xao vàng vọt. Hai mắt hẳn lên những tơ máu như đang bệnh nặng. Thì bá kiến xuất hiện, chánh đội lâm đỡ ông Công đứng dậy. Còn trong ánh mắt của thầy Trương chỉ thoáng chút nghi ngờ khi nhìn thấy lờ mờ về tà khí của kẻ này. Trước mắt vài cái, thầy Trương đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, chắp hai tay ra trước cuối người giới thiệu mình cho bá kiến biết. Chờ thầy Trương nói xong, chánh đội lâm cũng chắp tay cùng kính. Kính thưa bá kiến, tôi là chánh đội lâm lính trưởng của Lý Trưởng Hoan xã La Ngà. Tôi thật mạo muội khi đã tự tiện đột nhập vào phủ của ngài khi chưa được phép. Chúng tôi thật lòng xin lỗi và mong ngài bỏ qua. Không sao. Thì chánh đội lâm và thầy Trương vì sao lại vào phủ của ta trong đêm khuya thành vắng như vậy? Thật không giấu gì ngài, chỉ là chúng tôi lần theo dấu vết của hung thủ đã gây ra những vụ giết người hút máu gần đây, nên vô tình đi đến phủ Lý gia của ngài. Cũng vì sự tình gấp gáp và quan tâm đến sự an nguy của mọi người, chúng tôi đành mạo muội xông vào đây truy bắt tội phạm. Thế hai vị đây làm sao biết được dấu vết của hung thủ mà lần mò đến đây? Thầy Trường liền đáp lời bá kiến Lý Bạch. Chỉ là chúng tôi dùng một chất bột dạ quang đặc biệt rải xuống dưới một cây hố trồng bẫy hung thủ. Chất bột đó đã bám vào chân hung thủ khi hắn vô tình dẫm chúng. Thông qua dấu chân hắn bỏ chạy dọc đường, chúng tôi đã dùng một loại đèn đặc biệt có ngọn lửa màu xanh lam soi sáng chất bột dạ quang kia nên tìm được đến đây. Nghe thầy Trương giải thích, Lý Bạch thoáng có chút nhăn mày, liếc mắt nhìn xuống hai chân của mình. Tuy cử chỉ này chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng với ánh mắt sắc bén của thầy Trương, bà kiến không thể che giấu được sự hoang mang trong mình. Thầy Trương giả vờ đi tới xin lỗi Lão Công vì đã ra tay hơi nặng, rồi thầy chủ động muốn xò bóp tay, bóp vai cho Lão Công nhằm tiếp cận dò xét xem điều đáng nghi ngờ trong đầu về lão bà kiến này có đúng hay không. Thầy Lão Công đã nhanh tay gạt tay của thầy Trương xuống rồi thu người lại, lui về đứng sau lưng của Lý Bạch. Thế bà kiến đang đầm chiều suy nghĩ điều gì, tránh tội đầm nói. Ngay lúc này cảm phiền bác Kiến cho phép chúng tôi được lục soát phủ ra để tìm kiếm tội phạm. Ờ, được. Mọi người cứ tự nhiên. À mà khoan, ta có điều này muốn nói nhỏ với chánh đội Lâm. À, Lâm gật đầu vội vàng đến chỗ của Lý Bạch đang đứng. Khoan đã, chánh đội Lâm. Ngay khi nghe tiếng của thầy Trương quát to, cũng là lúc A Lâm đã đến trước mặt bác Kiến. Ngay tức thì Lý Bạch vung trường đánh vào ngực chánh đội Lâm. Ngay thời khắc trường hắc khí đánh tới, thầy Trương rất nhanh đã kịp chụp lấy áo của A Lâm mà kéo qua một bên. Nhưng xui là 1/3 trường khí đã đánh trúng vào anh. Ông ngừng ho một chặng dài, chánh đội Lâm cảm nhận có một luồng trực khí đang thâm nhập phá hủy nội tạng trong cơ thể. Anh thật không ngờ chỉ trúng 1/1 hắc khí kia đã ra nồng nỗi này. Nếu lánh tròn cú đánh đó, chắc chắn anh chỉ có nước để bán muối. Thầy Trương đỡ chánh đội Lâm ngồi xuống đất, một tay đặt sau lưng, một tay khẽ xoa vùng ngực của A Lâm, vận khí tiêu trừ, để bớt độc khí đang phá hủy cơ thể ra bên ngoài. Lý Bạch mở chừng mắt nhìn hai người thầy Trương A Lâm mà tức tối. Đột nhiên bác Kiến ôm ngực khuỵu xuống đất, vẻ đau đớn lắm. Thế về lão công cúi người đỡ bác Kiến dậy thì thật bất ngờ. Cơ thể bác Kiến đang mập mạp bị teo nhỏ lại, hóa thành huyết quỷ ốm yếu. Thế về lão công lo lắng quan tâm định hỏi xem Lý Bạch có sao không, thì bị huyết quỷ vồ lấy. Bác Kiến biến thành huyết quỷ há miệng cắn mạnh vào cổ của lão công. Sự việc diễn ra quá nhanh, lão công không đề phòng cho nên chỉ sau vài hơi thở, cả cơ thể của lão bị bác Kiến hút sạch máu. Vừa mới đây thôi lão công còn đang cường tráng khỏe mạnh, thì giờ đây bằng mắt thường có thể thấy được sự teo tóp và săn khô lại của da thịt. Đến trên lão công cũng không thể ngờ được rằng người mà mình đặt niềm tin bấy lâu nay lại là một kẻ có dã tâm độc ác. Bất chấp mọi thứ, kể cả thuộc hạ, để đạt được điều mình muốn, lão công chết không nhắm mắt trong sự oán hận, tức tưởi và tiếc nuối. Hiện lên trong con người của lão công là hình bóng người mẹ già khốn khổ bị bệnh tật hành hạ, cùng người vợ con thân yêu đang tươi cười niềm nở chào đón lão trở về. Tà thuần tu luyện trường sinh bất lão này có những điểm hạn chế là phải hút đủ máu của 9 người nam khỏe mạnh trong vòng 100 ngày, rồi luyện hóa mà thành. Nhưng việc hút máu chỉ được làm trong những đêm trăng tròn 15-16 mới có tác dụng. Tính thêm hôm nay nữa đã là ngày thứ 60 tu luyện của Lý Bạch. Hắn hút được máu của 9 người, cho nên bằng mọi giá đêm hôm nay phải hút được máu của một người nam nữa mới tiếp tục tu tàn luyện được. Khi nãy huyết quỷ định bụng sẽ lừa đả thương rồi hút máu của chánh đội Lâm, nhưng vì kế hoạch đã bị thầy Trương phá đám, cho nên quá bí bách, huyết quỷ đành hút luôn máu của lão công, cánh tay phải đắc lực của mình. Đồng thời do máu của hai con gà dùng để dưỡng thương và khôi phục hình dáng đã mất hết tác dụng, khiến huyết quỷ bị lộ nguyên hình, cho nên cần bổ sung máu người mới có thể tạo ra sức mạnh để chiến đấu. Vứt thi thể của lão công qua một bên, bà Kiến gồng người hét lớn, hai mắt chuyển màu trắng đục, cả người hắc khí bốc lên ngùn ngụt. Huyết quỷ kêu gào lên vì nguồn sức mạnh to lớn từ máu của lão công đang tuôn chảy dữ dội trong từng tế bào. Hắn cảm nhận được sự sung sướng thống khoái trong từng ngóc ngách cơ thể. Để gồng người chuyển hóa máu huyết trở thành nguồn sức mạnh của mình, thì huyết quỷ nhận thấy thầy Trương đang chạy đến tấn công mình. Không biết từ khi nào, thầy Trương đã lấy và nắm trong tay cây đào mộc kiếm quen thuộc, cắn đầu lưỡi phun máu vào lưỡi kiếm. Thầy Trương tay phải cầm thanh đào mộc kiếm ánh vàng trừ tà, tay trái dùng hai ngón tay cái và trỏ kèm một hỏa bùa quyết chiến huyết quỷ. Khi nãy đối đầu với hai người thầy Trương và chánh đội Lâm, huyết quỷ còn chưa lo sợ. Huống hồ chi lúc này chỉ có một mình thầy Trương tấn công, cho nên hắn không xem trọng thầy lắm. Huyết quỷ cười nhếch mép khinh thường, cả người đứng im tại chỗ tiếp chiêu thầy Trương. Thầy Trương vùng thanh kiếm bổ từ trên đỉnh đầu. Huyết quỷ nghiêng người sang bên trái để né tránh. Thầy huyết quỷ né tránh, thầy Trương vòng tay trái điểm lá bùa vào ngực. Nhìn thấy hỏa bùa trước ngực, huyết quỷ dùng tay trái tạo thành một khối hắc khí ngăn cản thầy Trương. Đồng thời tay phải hắn xèo ra vận lực trưởng lại. Thầy Trương thu hai tay về, giơ thanh kiếm lên chống đỡ, kình lực khá mạnh chấn nát lá bùa ở tay và đẩy lùi thầy về sau 3 bước. Huyết quỷ lập tức phi đến định hồn đánh thầy Trương, nhưng cánh tay cầm đồng mộc kiếm kỳ chìm vung lên, chém ngang kịp thời ngăn chặn ý định đó của hắn. Thầy Trương sao? Để xem nhà ngươi chống đỡ được bao lâu, tiếp chiêu. Câu nói cười từ miệng của huyết quỷ còn chưa phát ra hết, hắn đã chủ động tấn công thầy Trương. Huyết quỷ tung cước đập thẳng vào mặt thầy Trương. Thầy Trương đưa hai tay ra đón đỡ, giật đòn đánh đó sang một bên, đồng thời nghiêng đầu sang trái để né tránh. Huyết quỷ giơ tay phải chưởng vào đỉnh đầu đang nghiêng về bên trái của thầy Trương. Thầy Trương giơ cao một tay chống đỡ, thì huyết quỷ lại tung tay trái tấn công xuống ngực. Dùng đầu một kiếm, thầy Trương nâng gạt khối hình khí của huyết quỷ tung ra xuống đất. Liền sau đó thầy Trương giơ chân trái đá một đường cầu vồng nhằm vào đầu của huyết quỷ, rồi lại chuyển thế xoay người vận lực và thanh một kiếm đâm huyết quỷ. Thấy chân của thầy Trương đá đến, huyết quỷ cúi người xuống tránh né, lui về đằng sau vài bước để tạo khoảng cách, đồng thời đưa hai tay ra trước đón đỡ mũi kiếm của thầy Trương. Mũi kiếm bị hắc khí ngăn chặn, thầy Trương tung chân phải đá mạnh từ dưới lên. Huyết quỷ bật nhảy lên đưa hai tay xuống dưới cản chân của thầy Trương. Huyết quỷ vừa đáp đất, thầy Trương liền áp sát dùng cùi trỏ trái giật ngang vào mặt. Huyết quỷ đưa tay chống đỡ rồi coi chân thúc gối vào người của thầy Trương. Thầy lùi lại để không trúng chiêu đó, săn lấy đà tung chân phải đạp thẳng vào bụng huyết quỷ, làm cho hắn gồng người đỡ nên bị kình lực đuổi về đằng sau. Thầy Trương phóng tới nhảy tung lên liên tiếp những cú đá vào người của huyết quỷ, khiến hắn chỉ có thể đưa hai tay liền chống đỡ. Thầy Trương rơi xuống đất liền xoay người dùng chân trái quét nửa vòng vào chân huyết quỷ. Thầy gót chân lìa đến, huyết quỷ nhảy lên tránh, đồng thời tung chân đá vào người thầy Trương, làm cho thầy ngã ra đất. Vừa rơi xuống, huyết quỷ lấy đà tung chân đá liên tiếp vào người thầy Trương, khi thầy vừa bật người nhổm dậy. Cửa đá liền hoàn cước đầy uy lực buộc thầy phải đưa đầu một kiếm ra trước chặn lại. Thế chiêu này không có tác dụng, huyết quỷ tiếp đất cúi người xoay chân gạt ngã thầy Trương. Hắn đã không đạt được mục đích này khi thầy đã kịp nhảy lên tránh thoát. Hai người một tránh một tà cuốn vào nhau, làm cho chánh đội lâm ngồi một bên quan sát, đến thở mạnh hay một cái chớp mắt cũng không dám, vì bỏ lỡ mất cảnh hay. Sau một lúc mỗi người một chiêu, cả hai tách biệt nhau ra vài mét vì cùng lúc trúng đòn của đối phương vào bả vai, khi mà hai cánh tay trái của hai người cùng chưởng vào ngực của người đối diện. Sau vài nhịp thở hổn hển, cả hai người không hẹn mà cùng tung ra một cú đánh uy lực. Thầy Trương lao đến, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dồn phần lớn sức mạnh vào mũi đào mộc kiếm trừ ma mà đâm mạnh. Phía đối diện, huyết quỷ cũng chạy đến vận ra quả cầu hắc khí giữa hai tay, rồi trường hết sức vào mũi kiếm mà thầy Trương. Ngay khi tà khí hắc ám và binh pháp trừ tà va chạm vào nhau, thầy Trương dấn người đạp một chân xuống đất, chân còn lại đạp thật mạnh vào bụng huyết quỷ. Vì dồn hết trường hắc khí vào một đòn quyết định này, nên bụng huyết quỷ không có gì bảo vệ, nên trúng chiêu của thầy Trương. Cả người của hắn văng vào một cây cột gỗ, nơi có treo một cái đèn dầu. Thầy Trương do mất thế và bị sức mạnh hắc chấn bay ra xa, ngã ngửa ra nền nhà thở dốc. Huyết quỷ bị dầu hắc từ cây đèn vỡ ra văng vào, kèm theo đó là những tia lửa bốc cháy lỗ chỗ ở đầu và lưng. Những chỗ có lửa cháy, luồng hắc khí nhanh chóng bị thiêu đốt và tan biến. Nhận ra điều đó, trong đầu của thầy Trương và chánh đội lâm đã biết nên phải làm gì. Thầy Trương lồm cồm đứng dậy, lấy ngay một cây đèn dầu treo trên vách nhà, ngay chỗ mình ngã ném lên không trung. Chánh đội cũng lấy một ngọn đèn dầu khác ném thật mạnh vào người huyết quỷ. Hắn đang loay hoay dùng hai tay dập tắt ngọn lửa trên quần áo của mình, thì nhìn thấy ngọn đèn dầu từ tay chánh đội lâm bay đến. Huyết quỷ tung chân đã văng ngọn đèn qua một bên vỡ tan. Kiểu lúc đó ngọn đèn của thầy Trương cũng bay đến khoảng không phía trên đỉnh đầu của huyết quỷ, thì bị một thứ gì đó đánh trúng vỡ nát. Trước khoảnh khắc đó vài giây, thầy Trương vừa ném ngọn đèn xong, liền lấy một đồng xu cổ trong túi áo, rồi canh thật chuẩn xác ngay thời điểm cây đèn bay đến chỗ huyết quỷ mà ném. Kết quả toàn bộ dầu hắc từ chiếc đèn này rơi xuống như mưa, làm ướt hết người vào khu vực huyết quỷ đang đứng, làm cho hắn khá bối rối. Chợt huyết quỷ bừng tỉnh như hiểu ra vấn đề, liền gấp gáp cởi bộ y phục được làm bằng vải tư tằm đắt giá trên người. Thế nhưng đã muộn. Thầy Trưng dùng một đạo hòa phù phóng nhanh vào người huyết quỷ Lý Bạch. Ngọn lửa phụt lên ngay lập tức, bén vào bộ y phục đã thấm đẫm dầu hắc. Nhìn huyết quỷ bốc cháy, Chánh Đội Lâm còn cố tình ném thêm vài ngọn đèn dầu nữa vào chỗ hắn đang đứng. Huyết quỷ lang hét lăn lộn khắp sàn như một ngọn đuốc sống. Chánh Đội Lâm cùng thầy Trưng chạy đi mở toang các cánh cửa trong phòng, cho gió đêm từ bên ngoài thổi vào, khiến ngọn lửa càng bùng cháy mạnh hơn. Sau hơn chục giây phát hỏa thì ngọn lửa yếu dần vì dầu hắc đã bốc hơi gần hết. Đã vậy huyết quỷ còn liên tục lăn lộn trên sàn mà dập lửa. Huyết quỷ nén đau lồm cồm bò dậy vận hết nguồn hắc khí để chống đỡ và dập tắt những chỗ âm ỉ cháy còn lại. Thầy Trường nhận thấy nếu để Lý Bạch thành công dập tắt ngọn lửa thì sẽ rất khó đánh bại được hắn. Cho nên thầy quyết định dồn hết toàn lực vào lần tấn công nữa. Thầy chạy tới dùng chân đập mạnh vào người huyết quỷ khiến hắn còn đứng chưa vững. Huyết quỷ thấy thầy Trương tiếp tục vây công nên thả người rơi tự do xuống sàn, né cú đập đang vụt qua, rồi vỗ mạnh hai bàn tay xuống nền gạch, bật người nhổm dậy. Kình lực ép xuống đất tạo thành một động lực như một lò xo để thân người huyết quỷ một lần nữa đứng thẳng. Thầy Trương đánh hụt tiếp tục dùng chân đá mạnh vào nơi hạ bộ của Lý Bạch. Huyết quỷ dùng cả hai tay đón đỡ chiêu đó mà không hay biết được rằng hai má bàn tay của hai cánh tay thầy Trương nhưng hai gọng kìm đã đánh trúng vào huyệt thái dương ở vị trí ngay chỗ lõm phía đuôi chân mày, làm cho mình choáng váng, mắt tối sầm, tai ù đi. Sở dĩ thầy Trương đánh vào ra thịt huyết quỷ được vì nguồn hắc khí đã bị ngọn lửa thiêu đốt gần hết nên đã suy yếu mất đi tác dụng bảo vệ thân chủ. Không có lớp áo giáp khí này hộ thể, Lý Bạch xem như mất đi một vũ khí lợi hại. Đánh trúng thái dương huyết quỷ xong, thầy Trương lúc này liền cúp mạnh hai mu bàn tay vào chỗ sau dái tai, chỗ lõm xuống dưới xương chầm được gọi là huyệt phong trì. Nếu như người bình thường chúng phải chiêu thức này e rằng đã bị hôn mê bất tỉnh, nhưng đối với huyết quỷ thì đầu óc chỉ hơi quay cuồng một chút. Huyết quỷ còn chưa lấy lại thăng bằng, thầy Trương đã thu tay phải lại, rồi lấy thế con hai ngón tay trò và giữa điểm mạnh vào huyệt bách hội là giao điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần đầu dọc trên của hai tay, làm huyết quỷ đờ đẫn cả người đứng im tại chỗ. Tiếp đến thầy Trương đánh liên tục vào các huyệt đạo là tình minh ngay vị trí dọc khóe mắt và đầu chân mày, đánh vào huyệt thần đình ở vị trí mép tóc trước trán đi lên khoảng 5 cm, điểm mạnh vào huyệt nhĩ môn ngay điểm khuyết trước vành tai, dòng thẳng vào huyệt nhân trung ngay dưới chóp mũi, rồi tung một cú đấm thật mạnh vào ít hầu, làm Lý Bạch phun ra một ngụm máu đen, ngã ngửa ra đằng sau kêu lên đau đớn. Tưởng rằng với những đòn đánh vừa rồi khiến cho huyết quỷ không còn sức phản kháng, thầy Trương lao đến cầm thanh đào mộc kiếm lên, ý định niệm chú đâm chết huyết quỷ. Nhưng mọi việc đâu có dễ dàng như vậy. Huyết quỷ gào lên rồi thình lình đứng dậy, miệng còn đang chảy ra máu đen nhưng hắc vẫn gào lên dữ dội. Bọn mày khá lắm, hôm nay tao có chết ở đây cũng phải kéo theo hai tên các ngươi. Huyết quỷ rung người rồi hét lớn, phần bụng và ngực bắt đầu phình ra như một quả bom chuẩn bị nổ. Đây chính là chiêu thức hủy diệt nguy hiểm, nhục tạng quỷ độc khí, trong công pháp tu luyện huyết quỷ trường sinh thuật. Mục đích dùng để tấn công và tiêu diệt kẻ thù trong phạm vi lớn để tẩu thoát. Tuy nhiên bản thân người sử dụng sẽ phải chịu thương tổn cực kỳ lớn về sau. Đó là đối với những kẻ đã tu luyện thành công công pháp này sau 100 ngày đại thành. Nhưng với Lý Bạch mới chỉ luyện khoảng 2 tháng, cho nên khi dùng chiêu thức nguy hiểm này, chẳng khác nào muốn đồng quy vu tận với hai người Chánh Hội Lâm và thầy Trương. Thì không biết huyết quỷ đang định làm gì, nhưng thầy Trương phán đoán nếu để hắn thành công hạ sát chiêu này sẽ rất nguy hiểm cho mọi người. Thầy Trương cầm chặt thanh đạo mộc kiếm giơ ra trước mặt, niệm thật nhanh đạo chú. Hỡi các vị thần, con là A Trương đệ tử của Ẩn Long Tiên Tử. Các ngài là nguồn sống, nguồn sức mạnh vô biên giúp chúng con xua trừ tà khí, tiêu diệt ma quỷ. Xin ban cho con sức mạnh tiêu diệt huyết quỷ, khai. Đọc dứt lời, thầy Trương nắm chặt lưỡi kiếm vút nhẹ, khiến máu từ vết cứa ở lòng bàn tay bám vào lưỡi kiếm. ánh quang vàng chói lọi. Không chần chừ gì thêm nữa, khi thấy bụng huyết quỷ đang mỗi lúc một phình to như bụng còn cóc, theo những lời thì thầm độc chú của Lý Bạch, thầy Trương liền đâm mũi kiếm vào trong huyền khí thải nằm cách rốn 4 cm về bên dưới. Vết đâm từ pháp khí trừ tà làm cho lượng máu đen từ trong bụng ứa ra, khắc chế ngay lập tức khung bụng của huyết quỷ không để cho nó phình to ra thêm nữa. Vết đâm chỗ vị trí khí thải này thường làm tổn thương thành vách bụng, tính động mạch và sườn, phá khí huyết quỷ. Thầy Trường rút ra rồi đâm tiếp vào huyệt quan nguyên, nằm dưới huyệt khí thái một chút khoảng 3 cm về phía dưới gây chấn động ruột. Tiếp tục rút ra rồi đâm thêm tiếp vào hai huyệt là huyệt cự khuyết nằm cách rốn 9 cm về bên trên và huyệt cưu vĩ nằm phía trên cách rốn 15 cm. Đây đều là yếu huyệt, nếu người thường bị đâm đủ lực sẽ cầm chắc cái chết không nghi ngờ gì nữa. Nhưng với huyết quỷ thì chưa đủ để hạ hắn. Vết đâm khiến cơ thể huyết quỷ tăng thêm nhiều vết thương chí mạng. Thầy Trương lại đâm thêm một kiếm nữa vào ngay lỗ rốn của huyết quỷ. Đây chính là huyệt thần khuyết gây thủng bụng Lý Bạch, khiến cơ thể của hắn mất hoàn toàn đi sự kiểm soát. Ngay khi thấy thầy Trương đâm thủng bụng huyết quỷ rồi nhanh chóng rút một kiếm ra, làm cho luồng hắc khí tích tụ nãy giờ cũng theo đường rốn mà tràn ra không khí. Chánh đội Lâm lại nén thêm mấy cây dầu hắc vừa tìm được vào người của huyết quỷ. Dầu hắc một lần nữa bốc cháy loang ra khắp sàn, bén vào cột gỗ, ván vách nhà. Lửa cũng theo đó bùng lên với hãm Lý Bạch bên trong. Hắc khí vừa mới thoát ra khỏi ổ bụng huyết quỷ chưa kịp lan rộng, liền bị lửa thiêu đốt bốc hơi hoàn toàn. Thấy huyết quỷ đang ôm bụng gào thét bỗng chốc im bặt như đang định làm thêm điều gì mờ ám, thầy Trương bất chấp ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt, phi người đến lấy đà, rồi dặn nhảy xoay người trên không, lộn vòng ra đằng sau huyết quỷ. Huyết quỷ đưa tay đánh thầy Trương, thế nhưng bất thành. Ngay khi gần tiếp tất, thầy Trương vung đạo mộc kiếm chém bay đầu của huyết quỷ. Chiếc đầu huyết quỷ bị pháp khí chém lìa khỏi cổ, ngay khi quay người về đằng sau nhìn thầy Trương. Hai mắt của hắn mở to trừng trừng để sự uất hận, cùng không cam tâm theo thủ cấp văng ra rơi xuống sàn. Ánh mắt kinh dị đó cứ như thế bị ngọn lửa bao trùm thiêu đốt. Nóng quá, tránh đội trưởng, ra khỏi đây thôi. Nhận thấy quần áo mình bắt đầu bén lửa, thầy Trương liên tục nhảy chân sáo phi ra khỏi biển lửa, rồi đỡ tránh đội Lâm cùng chạy ra khỏi phủ Lý gia. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm ngôi nhà gỗ rộng lớn, khang trang bề thế của Lý Bạch. Rất may ngôi nhà nằm khá tách biệt với nơi ở của gia nhân và người hầu, cho nên không lan rộng ra ngoài. Đến rất đúng lúc, Lý Trường Hoan và các cận vệ phi ngựa đến trước cổng phủ Lý Sa. Ở xa xa là một đoàn binh lính vừa chạy vừa thở hổn hển, vì phải đuổi theo sau đến bờ cả hơi tai. Mọi người kiểm tra thấy có nhiều người bất tỉnh gần vụ cháy, nên vội vã đưa họ đến nơi an toàn trị thương. Thầy Trương uống một viên đan dược trị thương, phục hồi sức lực rồi mới châm cứu giải độc cho chánh đội Lâm. Làm xong, thầy dành toàn thời gian sức lực để cứu chữa cho hai người lính tội nghiệp bị lão công hành hạ đến nỗi thân tàn ma dại. Phần mọi người thì hô hoán nhau cùng ra sức dập lửa để phòng đám cháy lan rộng ra ngoài. Cháy lớn từ cuối canh 4 mà phải đến lúc trời hừng sáng ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vài ngày sau, tại phủ của Lý Trường Hoan, theo những gì mà Lý phu nhân kể, Lý Bạch đã thay đổi tâm tính trở nên khác thường từ một năm trước sau. Dạ bẩm quan, đúng là như vậy. Tôi và hai đứa con gái đã rất sợ, khi ông ấy thay đổi tính nết ngày một khó chịu, bực dọc vô cớ. Đã vậy ông ấy còn hay thẫn thờ lẩm bẩm một mình gì đó mà trường sinh bất lão, cái gì mà trở thành kẻ giàu có và mạnh nhất. Quá sợ hãi, tôi và các con dọn về nhà ngoại ở gần 3 tháng nay. Ta hiểu rồi, mời phu nhân về nghỉ ngơi. Đa tạ Lý trưởng, tôi xin phép cáo lui. Lý trưởng Hoan ra thông cáo với người dân và tâu với chánh tổng cao quan biết Lý Bạch vì mắc bệnh hoang tưởng và rối loạn nhân cách nên sai người bắt cóc trẻ con, sát hại nhiều người vô tội để uống máu. Đã vậy, khi bị phát giác, hắn còn quyết liệt chống trả, giết người quản phủ của lão công để bịt đầu mối. Sau cùng thì Lý Bạch lên cơn điên tự thiêu chết chính mình. Vụ án khép lại, tài sản của Lý Bạch được tìm thấy cất giấu dưới phòng mật thất vô cùng nhiều. Đây đều là do của cải làm ăn phi pháp, mua lừa bán lọc và bóc lột những người dân cày khốn khổ mà có. Cho nên Lý Phu Nhân đã ủy quyền cho Lý Trưởng Hoan phân phát, chia đều 9/10 tài sản đó cho bà con đang bị thiệt hại bởi mất mùa thiên tai bão lũ gây ra những ngày qua khắp địa bàn huyện Định Quán. Một buổi chiều tà sau khi khép lại vụ án huyết quỷ, dưới những tia nắng hoàng hôn đang dần khuất núi, thầy Trương ngồi trên một ngọn đồi lộng gió, ngẩn ngơ nhìn về chân trời xa xa, ngẫm nghĩ về cuộc đời, lòng dạ nhân sinh không bao giờ có một điểm nào dừng cụ thể. Khát vọng của con người là vô biên và luôn chuyển biến thay đổi liên tục. Có người thì bất chấp mọi thứ theo đuổi đam mê danh vọng, có người thì lòng tham muốn vô cùng vô tận. Cơ một nhưng mà ham muốn mười. Ví như bà kiến Lý Bạch chẳng hạn, hầu như mọi thứ trong đời ông đều có, từ tiền tài vật chất danh vọng cho đến gia đình hạnh phúc êm ấm. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để thỏa mãn cái tôi to lớn của ông ta. Lý Bạch muốn sống trường tồn mãi với thời gian để tận hưởng niềm vui trần tục muôn đời, nên đã chạy theo sự ảo tưởng trường sinh bất lão mà tìm kiếm, tu luyện tà thuật hại người hại mình. Hậu quả hủy diệt đó chính là tay của Lý Bạch tạo ra rồi tự chuốc lấy. Đó cũng chính là bài học cho nhân sinh hậu thế mai sau. Nó nhắc nhở con người hãy sống trân trọng điều mình đang có để cảm nhận hạnh phúc, chứ đừng mãi u mê chạy theo những điều hư ảo, tưởng tượng xa xôi, để rồi khi đi quá xa mới thấy bản thân đã đánh mất đi nhiều thứ quan trọng, trân quý với mình. Nhắm mắt hít một hơi dài rồi thở ra, thầy Trường thì thầm nói: Sư phụ à, con đường tìm kiếm và trải nghiệm hạnh phúc thật là thú vị đó nha. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.